sát thủ, Lãnh Côn cùng Giang Hàn Nghĩa chu sát ám kinh sát thủ số lượng nhiều nhất. Vì Tông Môn cùng Hoàng Cương làm ra cống hiến to lớn, bọn họ đứng hàng hai vị trí đầu, mọi người không có ý kiến chứ? Lý Phó trưởng giáo ngẩng đầu quét mắt chúng đệ tử, ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân ngừng dừng một chút. Tô Mục tại mới vừa vào Tông Môn thời điểm rất là chói sáng, dùng không ít ám kinh sát thủ hình xăm trực tiếp đổi mua một tòa độc lập lầu các. Thế nhưng điểm cống hiến tại Lãnh Côn trước mặt hai người hoàn toàn không đáng chú ý. Chúng đệ tử đương nhiên là có ý kiến, mà lại là phi thường lớn ý kiến. Nói tốt do cống hiến, thế mà do là chu sát sát thủ số lượng, cái kia vì Tông Môn làm hắn cống hiến thì toàn đều không chắc chắn. Có lòng phản bác, bọn họ lại cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc chu sát ám kinh sát thủ xác thực là phi thường lớn cống hiến. Dựa theo quy tắc này đến, tìm không ra cái gì mau bệnh, ta phản đối, ta cũng không đồng ý. Lạc Hồ Hồng cùng Liễu Phong nhịn không được, dựa vào cái gì chỉ so với ám kinh sát thủ số lượng? Vì cái gì không so hắn? Dựa vào cái gì đem Tô Mục làm những cái kia cống hiến toàn bộ mặt sát? Tô sư đệ hắn tại Phong Dương vấn đạo vì Tông Môn làm vẻ vang, giết Thiên Nguyên môn nội môn đệ tử không người kế tục. Lớn như vậy cống hiến dựa vào cái gì không thể làm đệ nhất? Không có Tô sư đệ, Tông Môn tôn nghiêm liền bị Hoàng Mục bọn họ chà đạp vỡ nát. Thẳng tắp Tông Môn sống lưng, dựa vào cái gì không thể làm đệ nhất? Quang so ám kinh sát thủ số lượng có ý nghĩa gì? Bọn họ có thể giống Tô sư đệ một dạng vịn cao ốc chi tướng nghiêng, ngăn cơn sóng dữ sao? Nếu là không có Tô sư đệ, bốn trưởng lão tánh mạng, còn có cái kia 10.000 đệ tử, thì toàn bộ tiêu rồi hoàng gia độc thủ, Tô sư đệ nhất định phải là đệ nhất. Nhìn lấy lòng đầy căm phẫn Lạc Hồ Hồng hai người, còn lại đệ tử cũng bất giác tán đồng gật đầu, luận cống hiến, bọn họ bất cứ người nào cũng không sánh bằng Tô Mục. Theo đạo lý Tô Mục thì cần phải xếp số 1, Lãnh Côn cùng Giang Hàn Nghĩa nhìn lấy Lạc Hồ Hồng sắc mặt hai người dần dần băng lãnh, khóe mắt hiện ra sát ý, dám chặn bọn họ đường. Yên lặng, Lý Phó trưởng giáo yên tĩnh nhìn lấy Lạc Hồ Hồng hai người, phảng phất là tại xem bọn hắn biểu diễn, chờ bọn hắn nói xong mới không mặn không nhạt mở miệng. Lạc Hồ Hồng hai người tức giận đến lồng ngực chập trùng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lý Phó trưởng giáo, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem Lý Phó trưởng giáo có thể cho bọn hắn cái gì trả lời chắc chắn. Phong Dương vấn đạo, Tô Mục thành tựu xác thực phi phàm, nhưng chỗ có thành tựu thì tất cả đều là một mình hắn công lao. Các ngươi có thể đem hắn người để vào mắt, chẳng lẽ các ngươi muốn nói, trừ hắn ra, người khác thì tất cả đều là phế vật sao? Lạc Hồ Hồng hai người tức giận lên đầu, mở miệng liền muốn phản bác, lại đột nhiên phát hiện không có thể tiếp tra, một khi tiếp lời này, vậy bọn hắn thì rơi vào trùng mũi tên chi, sẽ còn hại Tô Mục. Lý Phó trưởng giáo trung quy là ngồi ở vị trí cao kẻ già đời, công phu miệng không phải bọn họ loại này thanh niên có thể so sánh. Chu sát Hoàng Mục bốn người, là vì Tông Môn làm ra cống hiến to lớn, nhưng cùng lúc cũng là Tông Môn đưa tới đại họa, dẫn đến Quách trưởng lão bỏ mình tại chỗ, thánh địa cùng Tông Môn đều bị to lớn sỉ nhục cùng tổn thất. Cho dù nguy cơ giải trừ, nhưng phó trưởng giáo cũng bởi vậy mất mạng, đó là phó trưởng giáo đáng đời. Liễu Phong miệng thẳng tâm mau nói, phía trên nhâm phó trưởng giáo thì nên chết. Lý Phó trưởng giáo ánh mắt lạnh lẽo, nhưng không cùng Liễu Phong tính toán, trước nhâm phó trưởng giáo đã chết, cũng xác thực không được ưa chuộng, hắn không có khả năng đi vì trước nhâm phó trưởng giáo kêu oan. Nguy cơ giải trừ là dựa vào Thương Lan Thương Hội, mà không phải hắn Tô Mục. Sau cống hiến, sau công tích, liền muốn bằng chân tài thực học, chém giết ám kinh sát thủ, mới là chân thật cống hiến. Lạc Hồ Hồng hai người bị lời này chắn đến á khẩu không trả lời được. Coi như Lý Phó trưởng giáo nói tất cả đều là ngụy biện, nhưng cũng phủ nhận không hắn nói có đạo lý. Trấn trụ hai người, Lý Phó trưởng giáo khóe miệng nổi lên một tia giọng mỉa mai. Theo hắn đấu, các ngươi còn non điểm. Lạc Hồ Hồng hai người hít sâu mấy hơi, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng người thứ ba là Tô Mục. Bằng không lại muốn tìm hiểu không chữ vách tường, tham gia đoạt thánh, cũng chỉ có thể chờ đến một năm sau. Đỗ Liệt, tại tông nửa vầng trăng, thì chém giết hơn 400 cái ám kinh sát thủ. Bên trong thiên cực cảnh sát thủ 310 người, nạp nguyên cảnh sát thủ 190 người. Đỗ Liệt, chúng đệ tử nghe đến cái tên này đều là nhướng mày. Bọn họ làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này? Mới thêm vào tông môn nửa tháng, Đỗ Liệt người kia là ai? Mới nửa tháng thì giết nhiều như vậy ám kinh sát thủ. Bình quân mỗi ngày liền muốn giết hơn 20 cái sát thủ. Không muốn tu luyện đúng không? Nghe đến Đỗ Liệt ly phổ công tích, chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều ở trong tối mắng. Cái này công tích, xem xét cũng là già, lừa gạt quỷ đâu, hắn cũng là Đỗ Liệt. Chúng đệ tử quay đầu nhìn về phía một cái chừng 20 thanh niên. Thân cao trung đẳng, thân thể cao gầy, da thịt so nữ nhân còn trắng tích, thứ nhất mắt thì để bọn hắn có chút phản cảm, một đại nam nhân, không có một chút nam tử khí khái, thuần thuần mặt trắng nhỏ, mới nạp nguyên cảnh tầng 6, thì hắn cũng có thể tham gia đoạt thánh, lĩnh hội không chữ vách tường. Phó trưởng giáo, hắn có tư cách gì? Dò ra Đỗ Liệt tu vi, chúng đệ tử càng thêm phản đối, ào ào đối Lý Phó trưởng giáo kháng nghị. Yên lặng, Lý Phó trưởng giáo sầm mặt lại, quát lạnh nói, chỉ bằng hắn chém giết 400 cái ám kinh sát thủ, thì có tư cách này? có bản lĩnh các ngươi cũng đi giết hơn 400 cái ám kinh sát thủ. Bằng không thì đừng ở chỗ này kêu gào. Chúng đệ tử sắc mặt tức giận đến tái nhợt, thật coi bọn họ là thành ngu ngốc. Cho dù là ngu ngốc, cũng có thể nhìn ra phần này công tích là giả. Lại nhìn thấy Đỗ Liệt cái kia ngạo nghễ đắc ý bộ dáng, chúng đệ tử càng là tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Đỗ Liệt xếp thứ ba, lĩnh hội không chữ bích nhân tuyển quyết định. Lý phó trưởng giáo lười nhác cùng chúng đệ tử nói nhảm, vốn chính là đi một cái lướt qua mà thôi, khép lại sổ ghi chép giải quyết dứt khoát. Buồn cười, quá không biết xấu hổ, sao trước nhâm phó trưởng giáo còn không biết xấu hổ. Chúng đệ tử tức giận đến hai mắt đỏ thẫm, quả thực là trắng trợn làm tấm màn đen. Sao trước nhâm phó trưởng giáo còn muốn vô sỉ, còn muốn bỉ ổi, tên tiểu bạch kiểm này, sợ không phải người nào đó con hoang. Bọn họ xem như nhìn ra, không chữ vách tường cùng đoạt thánh quy tắc cải biến, đều là tại vì Đỗ Liệt trải đường. Muốn là Đỗ Liệt tham gia đoạt thánh, cái kia chính là bị một trưởng vỗ liều mạng, chớ nói chi là lĩnh hội không chữ vách tường. Tô Mục nhìn lấy Lý phó trưởng giáo ánh mắt lạnh lẽo. Lửa giận bị Lý phó trưởng giáo thành công nhen nhóm, so ám kinh sát thủ số lượng thật sao? Lý phó trưởng giáo nhìn về phía Tô Mục, hơi nhíu mày, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn có thể nhớ đến Tô Mục một mực tại tu luyện hoặc là lịch luyện, căn bản không có cơ hội đi giết ám kinh sát thủ. Chẳng lẽ người cũng giết không ít ám kinh sát thủ? Nếu là có 200 trở lên, cái kia liền lấy ra đến, bản trưởng giáo cho ngươi một lần nữa bài danh, 200 phía dưới lời nói, thì đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Chương 1299, cấp thấp nhất. Nghe đến Lý phó trưởng giáo lời nói, Lạc Hồ Hồng cùng Liễu Phong lòng tràn đầy khẩn trương nhìn về phía Tô Mục. Bọn họ một mực cùng Tô Mục quen thuộc, Tô Mục thêm vào tông môn tổng cộng bất quá thời gian một năm. Trong lúc đó còn biến mất hơn nửa năm, căn bản không có thời gian đi giết ám kinh sát thủ. Đừng nói 200 trở lên, mười mấy cái sợ là đều cầm không ra. Đây rõ ràng cũng là tại làm khó dễ người. Tô sư đệ, người đừng lên hắn làm. Tiến vào thánh địa không phải chỉ có đoạt thánh con đường này. Chúng ta lại nghĩ nghĩ khác biện pháp. Hai người nỗ lực khuyên Tô Mục, Lý phó trưởng giáo rõ ràng là muốn để Tô Mục mất mặt. Nhìn hắn chuyện cười, bọn họ cũng cảm thấy khuất nhục, nhưng không cần thiết nhập Lý phó trưởng giáo bộ. Hắn, chẳng qua là một cái mãng phu mà thôi. Có thể có bao nhiêu cống hiến? Một đạo âm dương quái khí âm thanh vang lên, Lạc Hồ Hồng hai người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy là Đỗ Liệt mở miệng. Một bộ cao ngạo khinh thường sắc mặt nhìn lấy bọn hắn. Ám minh sát thủ là dạng gì? Hắn sợ là thấy cũng chưa từng thấy qua. Hắn cũng là ỷ vào tông môn bảo hộ đùa giỡn một chút uy phong. Muốn là đụng tới ám kinh sát thủ, sợ là sớm đã bị hù đến sợ chết khiếp. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, không chỉ Lạc Hồ Hồng hai người giận, cùng Tô Mục cùng đi qua kiếm chủng bí cảnh mấy người tất cả đều nổi giận. Hoàng Mục bọn họ ức hiếp chúng ta thời điểm, ngươi cũng ở tại chỗ a? Ngươi làm sao không lên? Hiện tại đến thả ngựa sau pháo, ngươi thì tính là cái gì? Tô Mục có thể giết Hoàng Mục bốn người, ngươi có thể sao? Bị hù dọa sợ chết khiếp người, chỉ sợ là ngươi, các ngươi nói cái gì? Đỗ Liệt rốt cuộc tuổi trẻ, bị nhiều người như vậy mắng nổi giận đến sắc mặt đều đỏ lên. Căm tức nhìn Lạc Hồ Hồng bọn họ mắng, tất cả im miệng cho ta. Nhìn lấy Đỗ Liệt cái kia chó cùng rứt dậu bộ dáng, Lạc Hồ Hồng bọn họ đầy mắt khinh thường, luận khí thế, luận ổn trọng, luận đảm phách, Đỗ Liệt liền Tô Mục ngón chân cũng không sánh nổi. Hắn gọi nhiều như vậy trưởng lão thiết chí tuyệt đối lĩnh vực, còn không phải sợ chết. Còn không phải ỷ vào tại trong tông môn, để những cái kia trưởng lão cách gần đó tốt cứu hắn. Ôi, nghe lấy Đỗ Liệt lời nói, Lạc Hồ Hồng bọn họ tức giận đến ngửa đầu cười rộ lên. Tô Mục để tất cả trưởng lão thiết chí tuyệt đối lĩnh vực là phòng ngừa Hoàng Mục bọn họ chạy trốn. Không nghĩ tới còn có thể bị xuyên tạc thành loại ý tứ này. Có thể vô sỉ đến loại trình độ này, bọn họ hôm nay xem như kiến thức đến, tất cả im miệng cho ta. Bọn họ đang muốn bác bỏ Đỗ Liệt, Lý phó trưởng giáo nhìn không dưới, nổi giận nói, mắng nữa đi xuống. Ăn thiệt thòi khẳng định là Đỗ Liệt, Tô Mục, người nếu là có ám kinh sát thủ hình xăm, cái kia liền lấy ra đến, chớ chỉ hoãn mọi người thời gian. Lý phó trưởng giáo lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Mục. Muốn là không bỏ ra nổi ám kinh sát thủ hình xăm, thì cút nhanh lên, Lý phó trưởng giáo, ngươi muốn xem hình xăm thật sao? Vậy liền trừng lớn ngươi mắt chó, xem cho rõ. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, phía trên nhâm phó trưởng giáo hắn sẽ không khách khí, đương nhiệm hắn như cũ sẽ không khách khí. Mắt chó, Lý phó trưởng giáo lửa giận nhảy lên. Đang muốn giận dữ mắng mỏ, chỉ thấy Tô Mục đưa tay cầm ra một thanh ám kinh sát thủ hình xăm. Trên tay một phen, từng khối hình xăm thì rơi xuống. Phương trưởng lão thấy thế, đưa tay chuyển một cái, rơi xuống ra người hình xăm thì đều đến trong tay hắn. 56 khối ra người hình xăm. Phương trưởng lão thấy thế giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Lý phó trưởng giáo. Phó trưởng giáo, 56 khối nạp nguyên cảnh ra người hình xăm. Nghe đến cái số này, Lý phó trưởng giáo chấn động trong lòng, không thể tưởng tượng nhìn Tô Mục liếc một chút, không ngừng tu luyện. Không ngừng lịch luyện, còn có thời gian đi giết nhiều như vậy ám kinh sát thủ. A, nhưng rất nhanh liền hắn thì cười lạnh, 56 khối mà thôi, so với người khác là chiến tích nổi bật, nhưng so với Hà Khôn ba người, căn bản cũng không đầy đủ nhìn, thì chút người này ra hình xăm, thế nhưng là không đáng chú ý a. Lý phó trưởng giáo khinh miệt nhìn lấy Tô Mục, nạp nguyên cảnh ra người hình xăm đều chỉ có nhiều như vậy, thiên cực cảnh hoặc độ linh cảnh sẽ chỉ càng ít. Hôm nay Tô Mục đã định trước lĩnh hội có chút ít chữ vách tường, tiến thêm nhập không thánh địa, đem thiên cực cảnh hình xăm lấy ra đi. Tô Mục lắc đầu, Lý phó trưởng giáo sững sờ, tiếp lấy thiếu chút nữa cười ra tiếng, không có, cái kia còn khoe khoang cái gì sức lực, nạp nguyên cảnh hình xăm chỉ có ngần ấy, thiên cực cảnh hình xăm không có, lấy cái gì cùng Hà Khôn ba người bọn họ so, cũng là cái chuyện cười. Thiên cực cảnh hình xăm không có, nạp nguyên cảnh hình xăm là ta trên tay cấp thấp nhất. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, Thiên Vũ Nguyệt bọn họ đại bại Thư Văn Huyên, cầm cho người khác ra hình xăm, thấp nhất cũng là nạp nguyên cảnh, còn lại toàn bộ là nạp nguyên cảnh trở lên hình xăm. Cũng là nạp lan nguyên trung tâm Tô Mục, không thể lọt qua một chút, tại Thư Văn Huyên chuyên trúc bí cảnh bên trong, nạp nguyên cảnh sát thủ cũng là nô bộc tồn tại, chỉ có hắn có cái kia kiên nhẫn liền nô bộc y hệt đều không buông tha. Cấp thấp nhất, ha ha, đây là muốn chết cười ta sao? Khoác lác cũng không phải như thế thôi, dám như thế khoác lác ta còn là lần đầu tiên gặp. Cũng không nhìn nhìn chính mình có bao nhiêu cân lượng, cũng dám đem châu thổi thượng thiên, đem ra châu thổi phá, đánh có thể là mình mặt. Đỗ Liệt mấy người đều bị Tô Mục lớn lời nói làm cười. Cười lớn làm càn chế giễu, còn lại mười mấy cái đệ tử cũng không nhịn được bật cười. Bọn họ biết Tô Mục có bản lĩnh, nhưng lời này cũng quá bất hợp lý, quá vô nghĩa, tại chỗ chỉ có Lạc Hồ Hồng bọn họ lo lắng nhìn lấy Tô Mục. Chẳng lẽ còn nhìn không ra Lý phó trưởng giáo là đang cố ý làm khó dễ ngươi sao? Làm sao chả như thế bị kẹt, thật vất vả tại tông môn thu hoạch được to lớn uy tín, thì nhất định để chính mình thành vì một cái trò cười. Nhìn lấy Đỗ Liệt bọn họ làm càn cười to, Tô Mục cũng cười, Vô Tri Ích ngồi đáy giếng, buồn cười sao? Đương nhiên được cười, ngươi không chính mình cũng cười sao? Đỗ Liệt cười nói, còn có mặt mũi hỏi cái này lời nói. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này không phải mình đem mặt đưa lên tới cho bọn hắn đánh. Ta là đang cười các ngươi vô tri, cười các ngươi ếch ngồi đáy giếng. Bọn họ vô tri, Đỗ Liệt mấy cái người tu lại mặt cười, nhìn chằm chằm Tô Mục ánh mắt dần dần băng hàn. Tô Mục, ngươi có loại thì bày ra đồ vật, mà không phải ở chỗ này nói nhảm. Tô Mục, ngươi nếu là thật có bản sự liền lấy ra đến, đừng chỗ này vô năng phẫn nộ. Lý phó trưởng giáo lạnh giọng trách mắng, mất mặt xấu hổ đồ vật. Hắn vô năng, giận, Tô Mục cười nhạt một chút, chuyển tay cầm ra một thanh da người hình xăm. Cái này một nắm lớn da người hình xăm, đủ để cho Lý phó trưởng giáo bọn họ sâu sắc nhận biết đến. Cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng, theo da người hình xăm rơi xuống, phương trưởng lão rất phối hợp dùng linh khí tiếp được, đem người da hình xăm toàn bộ nhận lấy, phương trưởng lão mới phát hiện số lượng nhiều đến một cái tay đều nhanh bắt không được. Nhiều người như vậy ra hình xăm, phương trưởng lão kinh ngạc không thôi, chỉ là số lượng, sợ là thì có gần 200 khối, muốn là chất lượng tất cả đều đến nạp nguyên cảnh trở lên lời nói. Phương trưởng lão trái tim đột nhiên nhảy một cái, không dám nghĩ tiếp nữa, cầm lấy một khối ra người hình xăm xem xét, độ linh cảnh ám kinh sát thủ hình xăm, cái này một không nhìn nổi, phương trưởng lão trong nháy mắt mất đi bình tĩnh, không thể tin được cầm lấy khối thứ hai ra người hình xăm, vẫn là độ linh cảnh sát thủ, cầm lấy khối thứ ba, vẫn như cũ là độ linh cảnh sát thủ hình xăm. Tiếp lấy khối thứ 4, khối thứ 5, đem ra người hình xăm tất cả đều kiểm kê xong, mới trưởng lão sắc mặt đều trắng, rung động đến toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Tất cả đều là độ linh cảnh sát thủ hình xăm. Hắn trước đó điểm này tưởng tượng toàn bộ sụp đổ, thật không có một khối là thấp hơn độ linh cảnh trở xuống. Trọn vẹn 198 khối độ linh cảnh sát thủ hình xăm. Đây là một cái, đủ để cho Hà Khôn ba người, rơi vào tuyệt vọng con số. Chương 1300, có chứng cứ gì? Phương trưởng lão, ngươi làm sao? Đỗ Liệt nhìn đến cái kia một nắm lớn ra người hình xăm vốn cũng cảm giác được không thích hợp. Lại nhìn thấy mới trưởng lão sắc mặt không ngừng biến hóa. Không khỏi khẩn trương lên, lại nhìn thấy mới trưởng lão sắc mặt đều tại trắng bệch. Để hắn liền tim cũng nhảy lên đến cuống họng, làm sao, Lãnh Côn hai người cũng sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm mới trưởng lão trong tay ra người hình xăm cảm thấy vô cùng không ổn. Phương trưởng lão giờ phút này không có có tâm tư để ý tới bọn họ. Khó khăn ngẩng đầu nhìn Lý phó trưởng giáo, Phương trưởng lão, những thứ này người ra hình xăm đều. Lý phó trưởng giáo sớm cũng cảm giác được không thích hợp. Lại nhìn thấy phương trưởng lão sắc mặt khó khăn, trong lòng run lên, tiếp theo chính là sầm mặt lại, đợi phương trưởng lão gật đầu khẳng định, trong lòng càng là rung mạnh. Tô sư đệ, người những cái kia ra người hình xăm, Lạc Hồ Hồng bọn họ nhìn lấy Lý phó trưởng giáo bọn họ thần sắc biến hóa. Đã minh bạch hết thảy, nắm lấy Tô Mục tay hỏi, Tô Mục có thể rõ ràng cảm nhận được Lạc Hồ Hồng thân thể khẩn trương đến phát run. Tô Mục gật gật đầu, Lạc Hồ Hồng thì thân thể cứng đờ, chỉ còn lại có lòng tràn đầy rung động. Độ linh cảnh, T, Liễu Phong bọn họ toàn đều đi theo Lạc Hồ Hồng hít vào khí lạnh. Nhìn chằm chằm mới trưởng lão trong tay cái kia một nắm lớn ra người hình xăm. Ra sức nuốt nước miếng áp chế rung động, cái kia một nắm lớn không sai biệt lắm có 200 khối đi. Hoàn toàn đều là độ linh cảnh sát thủ hình xăm, Lãnh Côn ba người buộc chung một chỗ đều không phải là Tô Mục đối thủ. bọn họ giết thiên cực cảnh sát thủ đều không Tô Mục giết độ linh cảnh sát thủ nhiều. So sánh với Rung Động cùng Cực Lạc Hồ Hồng bọn họ, Đỗ Liệt ba người hiển nhiên là vô pháp tiếp nhận, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, không có khả năng, hắn liền độ linh cảnh đều còn không có đột phá, làm sao có khả năng giết nhiều như vậy độ linh cảnh sát thủ. Phương trưởng lão, người thấy rõ chưa có, Lý phó trưởng giáo thần sắc một trận biến hóa, vô pháp tiếp nhận quát lạnh, thì một khối không có nhìn nhầm. Phó trưởng giáo, mỗi một khối lão hủ đều cẩn thận tra xét, toàn bộ đều là thật. Phương trưởng lão khó khăn trả lời, hắn cũng tiếp nhận không, nhưng hắn muốn là liền ra người hình xăm đều nhìn không ra thật giả. Vậy hắn những năm này trưởng lão thì trắng làm. Lý phó trưởng giáo hô hấp trì trệ, thần sắc bắt đầu có chút vặn vẹo, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục, ngươi những thứ này người ra hình xăm, từ đâu tới? Ra người hình xăm hắn nghi vấn không, còn nghi vấn không Tô Mục, ngươi quản ta từ đâu tới? Tô Mục đạm mạc mở miệng, ngươi quản được a? Lý phó trưởng giáo sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong lòng chỉ muốn chửi thề, hít sâu một hơi, để cho mình lãnh tĩnh một chút sau nói, thêm vào tông môn trong khoảng thời gian ngắn, ngươi không phải tại tu luyện cũng là tại lịch luyện, làm sao có thời giờ đi giết nhiều như vậy ám kinh sát thủ. Lần này hồi tông, ngươi tu vi cũng mới nạp nguyên cảnh tầng 6, ngươi có cơ hội gì đi độ linh cảnh sát thủ? Những ngày này Tô Mục thế nhưng là một mực tại trong tông môn. Thì trước đó tu vi, dù là độ linh cảnh ám kinh sát thủ bày ở trước mặt để Tô Mục giết, Tô Mục đều làm không được. Chớ nói chi là gần 200 cái độ linh cảnh sát thủ. Liên quan gì đến ngươi? Tô Mục lạnh lùng phun ra hai chữ, không chút nào cho Lý phó trưởng giáo một chút con trai mặt mũi. Thì loại này ngươi, không cần tiết nể tình, sẽ chỉ là cho thể diện mà không cần. Ngươi, Lý phó trưởng giáo giận đến hai mắt trừng trừng, hận không thể một kiếm bổ Tô Mục, đều không Thương Lan Thương Hội làm cậy vào, còn dám phách lối như vậy. Nhưng hắn muốn phát tác vẫn còn phát tác không, là hắn đưa ra ám kinh sát thủ số lượng lớn nhất là lớn nhất công tích. Hiện tại Tô Mục công tích lớn nhất, hắn muốn là động thủ, vậy liền không chỉ là đang đánh mình mặt, càng là tại đánh thánh địa mặt, hắn kế hoạch cũng vô pháp lại áp dụng. Có thể Tô Mục nửa đường kết thúc, hắn kế hoạch như cũ thành công không, ba cái danh ngạch, dự định cũng là lãnh côn ba người, thiếu một người đều không được. Tô Mục, bản trưởng giáo mặc kệ ngươi ra người hình xăm là theo nơi nào đến, nhưng khẳng định không phải ngươi giết ra đến. Làm không đáp số, Lý phó trưởng giáo chớp mắt, dứt khoát đùa nghịch lên vô lại, ai có thể cầm tới danh ngạch, còn không phải hắn nói tính toán. Không tính toán, lời này vừa nói ra, còn không đợi Tô Mục phát tác, Lạc Hồ Hồng bọn họ thì tức giận đến giơ chân, cũng mặc kệ cái gì phó trưởng giáo không phó trưởng giáo. Chỉ vào Lý phó trưởng giáo cái mũi thì mắng to, ngươi nói không tính toán thì không tính toán, là ai nói muốn cầm ám kinh sát thủ số lượng làm là lớn nhất cống hiến. Lật lọng lão già kia, Tô Mục làm không đáp số, bọn họ thì làm được đếm. Kia cái gì Đỗ Liệt, hắn tính là thứ gì, thêm vào nửa tháng thì giết nhiều như vậy sát thủ, ngươi thật cho là chúng ta đều giống như ngươi là ngu ngốc sao? Hắn cái kia là Tiến Tông trước đó giết, bị Lạc Hồ Hồng bọn họ chỉ vào mắng, Lý phó trưởng giáo bị mắng lá gan đều muốn tức điên. Giận dữ mắng mỏ lấy phản bác, có chứng cứ gì chứng minh là hắn thân thủ giết, còn có hai người bọn họ, phó trưởng giáo, ngươi nếu là thật có bản sự, thì để bọn hắn đem chứng cứ tất cả đều lấy ra. Tạp chủng, Lý phó trưởng giáo tức giận đến kém chút giơ chân, trong lòng mắng to. Hắn mới vừa vặn lên làm phó trưởng giáo, thì dám như thế khiêu khích hắn uy nghiêm, còn có hay không để hắn vào trong mắt, toàn tất cả câm miệng. Bản trưởng giáo thì cho hắn một cơ hội, chỉ cần có thể lấy ra sát thủ hình xăm người, xếp vào ba vị trí đầu, thì có thể tìm hiểu không chữ vách tường, tiến vào thánh địa. Lý phó trưởng giáo tức giận đến hàm răng cắn kéo kẹt rung động, nhưng không có một điểm biện pháp nào, đành phải lâm thời cải biến quy tắc, lạnh lùng quét mắt Lạc Hồ Hồng bọn họ, âm thầm ghi hận phía trên, hôm nay dám chỉ vào hắn cái mũi mắng. Để hắn thể diện mất hết, chỉ cần tại tông môn một ngày, hắn liền sẽ không để Lạc Hồ Hồng bọn họ tốt hơn. Mặc kệ Lạc Hồ Hồng bọn họ thiên phú cao bao nhiêu, chỉ cần một ngày không tới thánh địa, liền bị hắn quản hạt. Gặp Lý phó trưởng giáo không có hảo ý nhìn lấy Lạc Hồ Hồng bọn họ, Tô Mục nhướng mày, trong lòng biết Lý phó trưởng giáo sẽ ở ngày sau đối phó Lạc Hồ Hồng bọn họ. Lạc Hồ Hồng mấy người hôm nay vì hắn ra mặt, hắn không có khả năng để Lạc Hồ Hồng bọn họ thay hắn chặn tay. Tô Mục, 56 khối nạp nguyên cảnh sát thủ hình xăm, 198 khối độ linh cảnh sát thủ hình xăm. Đứng hàng đệ nhất, có thể có ý kiến. Lý phó trưởng giáo đem Tô Mục công tích ghi chép đến sổ ghi chép phía trên. Lạnh lùng mở miệng, Lãnh Côn cùng Giang Hàn Nghĩa sắc mặt rất khó coi, đột nhiên bị Tô Mục đè qua một đầu. Trong lòng bọn họ làm sao có khả năng dễ chịu, nhưng khó chịu nhất không ai qua được Đỗ Liệt. Trước đó nhảy lớn nhất vui mừng là hắn, xem thường Tô Mục còn là hắn. Kết quả bị gạt ra người thứ ba lại là hắn xem thường Tô Mục. Loại tư vị này, muốn nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu. Lạc Hồ Hồng bọn họ nhìn lấy sắc mặt khó coi đến đã vạn vẹo Đỗ Liệt, đều cười trên nỗi đau của người khác lên, thiên cuồng muốn mưa, người cuồng ắt gặp họa, trước đó cái kia cỗ phách lối sức lực đi đâu? Phó trưởng giáo, làm sao bây giờ? Đỗ Liệt hung hăng toác Tô Mục bọn họ liếc một chút, quay đầu đối Lý phó trưởng giáo phát tác, hắn tiến vào không thánh địa, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đỗ thiếu, ăn chớ vội, lão hủ khẳng định có biện pháp để ngươi tiến vào thánh địa. Lý phó trưởng giáo vội vàng trả lời, trong lòng đối Tô Mục bọn họ hận ý lại lần nữa tăng lên. Xấu hắn chuyện tốt, hắn thời gian không dễ chịu, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Ngươi tốt nhất là có biện pháp. Đỗ Liệt hừ lạnh nói, nếu là dám xấu hắn chuyện tốt, hậu quả chính ngươi nghĩ rõ ràng. Lý phó trưởng giáo gật gật đầu, khép lại sổ ghi chép, tuyên bố, ba hạng đầu, bắt đầu lĩnh hội không chữ vách tường. Chậm, chương 1301, tính toán đâu ra đấy. Lý phó trưởng giáo nhìn chằm chằm đi tới Tô Mục, trong mắt hàn quang lóe lên, lại muốn làm gì? Lạc Hồ Hồng bọn họ cũng là nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, đồng thời còn có chút khẩn trương, lĩnh hội không chữ vách tường, tiến vào thánh địa trọng yếu, không cần thiết gây sự nữa. Phó trưởng giáo, người mới vừa rồi là nói chỉ cần có thể lấy ra đầy đủ ám kinh sát thủ hình xăm, liền có thể lĩnh hội không chữ vách tường, tiến vào thánh địa đúng không? Tô Mục đi tới, nhấp nhô mở miệng hỏi. Lý phó trưởng giáo nhướng mày, quét Lạc Hồ Hồng cùng Liễu Phong liếc một chút, lấy hắn đối Lạc Hồ Hồng hai người giải, hai người những năm này thu hoạch ám kinh xác thực không ít. Nhưng luận tổng số, là tuyệt đối không cách nào cùng Lãnh Côn ba người so sánh. Muốn thu hoạch được trước ba tư cách, căn bản không khả năng, nhưng hắn cũng minh bạch, Tô Mục không có khả năng vô duyên vô cớ phát câu hỏi này. Khẳng định là khác có lực lượng, hoặc là có âm mưu gì. Trầm ngâm một hồi, hơi hơi gật đầu, bản trưởng giáo nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Càng nghĩ, thì chỉ có một khả năng, cái kia chính là Tô Mục cầm ám kinh sát thủ hình xăm cho Lạc Hồ Hồng hai người. Nhưng hắn cũng không tin, Tô Mục còn có thể cầm ra bao nhiêu. Chỉ là nạp nguyên cảnh sát thủ hình xăm, Tô Mục liền phải lấy ra vượt qua 300 số lượng, mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng để Lạc Hồ Hồng hai người đầy đủ phía trên Đỗ Liệt công tích. Muốn xếp vào ba vị trí đầu, độ linh cảnh sát thủ hình xăm còn muốn cầm ra vượt qua 50. Như là lật lọng đâu? Tô Mục nhấp nhô hỏi, trong mắt hắn, vô luận là hiện nhâm phó trưởng giáo vẫn là phía trên nhâm phó trưởng giáo, đều không có chút nào tín dự có thể nói. Hắn lật lọng, Lý phó trưởng giáo vừa đè xuống lửa giận thì lại luồn lên đến. Đây là lần thứ mấy nghi vấn hắn uy tín. Tô Mục, ngươi làm bản trưởng giáo tại đùa giỡn với ngươi sao? Như bản trưởng giáo lật lọng, ngay trong ngày thì từ nhiệm vị trí trưởng giáo. Lý phó trưởng giáo triệt để phát cáo khí, căm tức nhìn Tô Mục quát nói, hắn ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự. Tô Mục gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lạc Hồ Hồng, Lạc sư huynh, ngươi có điểm đồ vật rơi ta cái này. Cái gì đồ vật? Lạc Hồ Hồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục. Hắn không nhớ rõ có đồ vật gì rơi vào Tô Mục cái kia. Thẳng đến Tô Mục chuyển tay móc ra một thanh da người hình xăm mới khiến cho hắn đồng tử co rụt lại. Lại là da người hình xăm? Chẳng lẽ lại là độ linh cảnh da người hình xăm? Lạc Hồ Hồng một mặt rung động, hỏi thăm nhìn lấy Tô Mục, lớn như vậy một thanh, tối thiểu có chừng 100 khối a. Lạc sư huynh, còn không đem ngươi đồ vật lấy về? Tô Mục nhạt mở miệng cười, ám nghinh sát thủ hình xăm, hắn trên thân còn nhiều, rất nhiều, ngược lại lưu ở trên người cũng không có bao nhiêu thực tế giá trị lợi dụng, còn không bằng lấy ra giúp hảo bằng hữu tiến vào thánh địa, cũng tránh cho bọn họ bị phó trưởng giáo sau đó thanh toán. Lạc Hồ Hồng một cái giật mình, giống như một cái kẻ ngu, sững sờ đi lên tiếp qua ra người hình xăm, cảm thụ lấy tới tay phân lượng, trong lòng đều là run lên, tối thiểu có 100 khối, Tô sư đệ trên thân đến cùng có bao nhiêu sát thủ hình xăm? Liễu Phong nhìn lấy Lạc Hồ Hồng trên tay ra người hình xăm không rời mắt nổi con ngươi, nuốt nước miếng tràn đầy hâm mộ, 100 khối độ linh cảnh ra người hình xăm là tuyệt đối đầy đủ đứng vào hai vị trí đầu. Ra người hình xăm căn bản là 1 giờ 10, cũng chính là một khối độ linh cảnh hình xăm, tương đương với 10 khối nạp nguyên cảnh hình xăm, cái này còn phải là nạp nguyên cảnh đỉnh phong mới được. Hắn cảnh giới cũng là so sánh mấy chục, nói cách khác, Lãnh Côn sát thủ hình xăm, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ là tương đương với 47 khối độ linh cảnh sát thủ hình xăm. Thiên cực cảnh sát thủ hình xăm, tại độ linh cảnh sát thủ hình xăm trước mặt, đã cơ bản làm không đáp số. Giang Hàn Nghĩa Hòa Đỗ Liệt không cần phải nói, càng ít, mẹ, Lý phó trưởng giáo nhìn lấy cái kia một thanh ra người hình xăm, trong lòng chỉ muốn chửi thề, quả thật là đang cho hắn gài bẫy, nhưng ai có thể nghĩ tới, Tô Mục tại cầm ra gần 200 khối độ linh cảnh hình xăm tình huống dưới, còn có thể lấy ra nhiều như vậy sát thủ hình xăm. Không cần nghĩ, những cái kia khẳng định lại là độ linh cảnh sát thủ hình xăm. Hắn cái nào đến nhiều như vậy sát thủ hình xăm? Chẳng lẽ hắn cùng ám kinh là quan hệ hợp tác hay sao? Trời ạ, hắn đến cùng là giết bao nhiêu ám kinh sát thủ? Người khác càng là nhìn ngốc, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, tại lấy ra nhiều như vậy sát thủ hình xăm tình huống dưới, còn không phải Tô Mục cực hạn, hắn trên thân đến cùng còn cất giấu bao nhiêu người ra hình xăm? Sẽ không phải là Thương Lan Thương Hội cho hắn a? Một người suy đoán nói, người khác sững sờ dưới, liền điên cuồng gật đầu, còn thật có loại khả năng này, cũng chỉ có Thương Lan Thương Hội mới có thể lấy ra nhiều như vậy nạp nguyên cảnh trở lên sát thủ hình xăm. Đỗ Liệt cái kia chiến tích nói rõ cũng là tại làm giả. Nhưng cho dù là làm giả, dựa vào tông môn chi lực cũng chỉ có thể lấy ra hơn 400 tấm độ linh cảnh phía dưới ra người hình xăm. Có thể nghĩ muốn chém giết một tài ám kinh sát thủ có nhiều khó. Hắn thật đúng là hội theo Thương Lan Thương hội trong tay vơ vét chỗ tốt. Lý phó trưởng giáo cũng làm tức tán đồng loại thuyết pháp này. Trầm mặt cắn răng, ngược lại không phải là quá ngu, còn biết theo Thương Lan Thương hội trong tay vơ vét chỗ tốt. Có phải hay không đã sớm ngờ tới sẽ có việc này? Đáng giận, trong lòng thầm hận, vì cái gì hắn mỗi lần an bài, đều bị Tô Mục kết thúc. Hoặc, hắn không biết còn có đi, là mọi người thấy Tô Mục quay đầu nhìn về phía Liễu Phong thời điểm. Kém chút cả kinh nhảy dựng lên, đều lấy ra sắp có 300 khối độ linh cảnh sát thủ hình xăm. Còn có, Liễu Sư Huynh, người cũng rơi điểm đồ vật ở ta nơi này, nhìn lấy Liễu Phong cái kia ngốc trệ bộ dáng. Tô Mục nhạt mở miệng cười, a, Liễu Phong hiển nhiên não tử còn không có chuyển tới, miệng mở rộng một mặt mộng bức nhìn lấy Tô Mục, còn kém không có chảy nước miếng, bằng không sống thoáng cũng là một cái nhị ngu ngốc, còn thật có, ta mẹ hắn đến cùng có bao nhiêu sát thủ hình xăm, cái này sợ không phải đem ám kinh trực tiếp cho diệt đi. Nhìn đến Tô Mục lại lấy ra một thanh da người hình xăm, mọi người triệt để chịu không được loại kích thích này, người đều nhanh muốn điên cuồng, bọn họ không biết ám kinh đến cùng có nhiều to lớn. Nhưng bọn hắn biết tại Hoàng Cương hoạt động độ linh cảnh ám kinh sát thủ. Cao nữa là cứ như vậy nhiều. Độ linh cảnh trở lên sát thủ, cơ bản không có khả năng tại Hoàng Cương hoạt động giá trị quá thấp. Tô Mục lấy ra sát thủ hình xăm, đã đem gần 400, trừ Thánh Địa, Thiên Nguyên Môn cùng Lạc Nhật Tông thêm lên đều không nhiều như vậy độ linh cảnh cường giả. Quả thực là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường đến nhà, thằng con hoang, Lý phó trưởng giáo lại là nhanh muốn tức điên, trợn mắt đỏ thẫm, hắn đại kế bị Tô Mục triệt để cho hủy, đồng thời bị tức điên còn có Lãnh Côn hai người, bọn họ mắt thấy thì có thể tìm hiểu không chữ vách tường. Tiến vào thánh địa, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Tô Mục, đem bọn hắn tiền đồ hung hăng ấn chết tại trên mặt đất. Giờ phút này hai người bọn họ hận không thể giết Tô Mục, nhưng hắn hai một cái độ linh cảnh tầng 3, một cái độ linh cảnh nhị trọng, đều không có sức lực giết Tô Mục, cũng không dám làm như thế. Liễu sư huynh, còn không đem ngươi đồ vật lấy về. Gặp Liễu Phong chậm chạp tại cái kia không có động tác, Tô Mục cười nhạt thúc giục nói, Liễu Phong hầu kết không ngừng nhấp nhô, sững sờ ngẩng đầu tiếp qua ra người hình xăm, nhẹ nhàng phân lượng, đối với hắn mà nói lại nặng hơn ngàn cân, vạn cân, Tô sư đệ, sông pha khói lửa, không chối từ. Qua một lát, Liễu Phong ngẩng đầu một mặt kiên định nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục đối với hắn đại ân, một cái tay đều nhanh đếm không hết, từ giờ trở đi, hắn cái mạng này cũng là Tô Mục. Tô Mục cười nhạt lắc đầu, theo chỉ hoãn Hoàng Mục, không tiếc nỗ lực tánh mạng một khắc kia trở đi, Liễu Phong cũng là hắn sinh tử chi giao. Phó trưởng giáo, còn không kiểm kê sát thủ hình xăm, một lần nữa bài danh, chương 1302, thay đổi xoành xoạch. Lý phó trưởng giáo sắc mặt cực kỳ khó coi, đây là tại mệnh lệnh hắn sao? Đáng chết đồ vật, có nhiều như vậy sát thủ hình xăm, lại không duy nhất một lần lấy ra, ở chỗ này chờ hắn là đi. Tổng cộng thì 3 cái danh ngạch, Tô Mục một người đem danh ngạch toàn bộ chiếm, hắn giờ phút này quả thực có loại bóp chết Tô Mục xúc động. Muốn bóp chết Tô Mục nào chỉ là hắn, Lãnh Côn ba người đầy mắt oán độc nhìn chằm chằm Tô Mục. Ba người bọn họ tiền đồ đều bị Tô Mục sinh sinh ấn chết. Đoạn người tiền đồ thì tương đương với giết người phụ mẫu, nhưng muốn bọn họ đi lên cùng Tô Mục đau thật thương thật đánh một trận, bọn họ còn thật không dám, một là không có cái kia tuyệt đối nắm chắc thắng lợi, hai là nhưng phàm là cùng Tô Mục đánh thì không có một cái nào sống sót, bọn họ cũng không chán sống. Phó trưởng giáo, Phương trưởng lão hỏi thăm nhìn lấy Lý phó trưởng giáo, hắn hiện tại có nên hay không kiểm kê sát thủ hình xăm? Nhìn ta làm gì, còn không mau đi kiểm kê bọn họ hình xăm. Lý phó trưởng giáo đang dầu hỏa khí không chỗ phát tiết, nhìn đến Phương trưởng lão thì chửi ầm lên, còn kém nhảy dựng lên. Phương trưởng lão khóe mắt run rẩy một chút, mắng hắn làm gì, trêu chọc ngươi, dùng linh khí đem Lạc Hồ Hồng cùng Liễu Phong trên tay sát thủ hình xăm nhận lấy, cấp tốc kiểm lại một chút, toàn bộ đều là độ linh cảnh sát thủ hình xăm. Kiểm kê xong, Phương trưởng lão ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, hắn vẫn là không nghĩ ra Tô Mục theo Thương Lan Thương hội chỗ đó muốn nhiều như vậy sát thủ hình xăm làm gì. Lạc Hồ Hồng, 98 khối độ linh cảnh sát thủ hình xăm. Liễu Phong, 97 khối độ linh cảnh sát thủ hình xăm. Nghe lấy Phương trưởng lão lời nói, Lý phó trưởng giáo trầm mặt hung hăng hừ khí, nhưng hắn vô kế khả thi, đành phải tại sổ ghi chép phía trên ghi chép lại Lạc Hồ Hồng hai người công tích. Lạc Hồ Hồng đứng hàng thứ hai, Liễu Phong đứng hàng thứ ba. Nghe xong Lý phó trưởng giáo lời nói, Lạc Hồ Hồng hai người treo lên tâm hạ xuống, thở phào một hơi sau cảm kích nhìn về phía Tô Mục. Nếu không phải có Tô Mục, bọn họ tuyệt đối lĩnh hội có chút ít chữ vách tường, càng không khả năng trực tiếp tiến vào thánh địa, mở ra không chữ vách tường. Lý phó trưởng giáo đưa tay bãi xuống, mọi người lập tức chờ mong nhìn về phía trước mắt không chữ bóng loáng vách đá. Chỉ thấy trên vách đá dựng đứng nổi lên nhấp nhô ánh sáng nhạt, mà phía sau núi khe thì chấn động kịch liệt lên. Ầm ầm, tại một trận thanh thế to lớn bên trong, không chữ vách tường chấn động lui về sau, lui ra 10 trượng có thừa mới dừng lại, bây giờ nhìn đến liền giống như là ẩn sâu sơn động vách đá. Tô Mục, Lạc Hồ Hồng, Liễu Phong, ba người các ngươi đi vào. Tại mọi người hiếu kỳ hâm mộ trong ánh mắt, Lý Phó trưởng giáo trầm mặt khoát tay để Tô Mục ba người đi vào. Lãnh Côn, Giang Hàn Nghĩa, Đỗ Liệt, các ngươi cũng đi vào. Tô Mục ba người vừa đi vào không có mấy bước, Lý Phó trưởng giáo thì đối sắc mặt khó coi Lãnh Côn ba người nói. Cái gì? Lãnh Côn ba người sững sờ, bọn họ cũng có thể vào. Không thể tin nhìn Lý Phó trưởng giáo liếc một chút, gặp Lý Phó trưởng giáo đối bọn hắn nháy mắt ra dấu. Lập tức mừng rỡ, ngay sau đó bất chấp tất cả, nghênh ngang liền đi hướng không chữ vách tường, gặp bọn họ đi vào, còn lại 10 cái đệ tử tất cả đều mộng, không phải chỉ có 3 cái danh ngạch sao? Làm sao Lãnh Côn ba người cũng có thể vào lĩnh ngộ không chữ vách tường? Phó trưởng giáo, bọn họ dựa vào cái gì có thể vào? Lập tức, bọn họ thì mãnh liệt phản đối, làm tấm màn đen coi như, hiện tại liền tấm màn che đều không muốn, không phải đã nói chỉ có 3 hạng đầu mới tham ngộ ngộ không chữ vách tường sao? Làm sao, thì đổi thành 6 người đứng đầu, thay đổi xoành xoạch, ngươi muốn là làm như thế, thì không xứng làm cái này phó trưởng giáo. Lão già kia, ngươi làm như vậy đối với chúng ta công bằng sao? Ngươi nếu là dám để bọn hắn đi vào, chúng ta cho dù chết, cũng muốn bẩm báo thánh địa đi, ta muốn liên hợp tất cả mọi người phản ngươi. Cái kia 10 cái đệ tử tất cả đều tức điên, bọn họ vốn là không phục quy tắc này, Tô Mục thật vất vả giúp bọn hắn xả giận, kết quả lại càng thêm quá phận, mặt đều triệt để không muốn, nhưng bọn hắn cũng không phải dễ trêu. Có thể tuổi còn trẻ tu luyện tới độ linh cảnh, cái kia không có có chút thực lực cùng bối cảnh, đem bọn hắn làm phát bực, nếu không cùng phó trưởng giáo đến cái cá chết rách lưới. Đây là thánh địa ra lệnh, các người chẳng lẽ liền thánh địa đều muốn phản sao? Lý phó trưởng giáo dám làm ra loại này quyết định, thì không sợ những thứ này người lỗ mãng. Tóm lại, Lãnh Côn ba người, không chữ vách tường cùng thánh địa, đều đi bình tĩnh, chúng ta liền đi thánh địa cáo. Lão tử cũng không tin, thánh địa tất cả đều là ngươi người. Thật cho là chúng ta tại thánh địa một người cũng không nhận ra sao? Cái kia 10 cái đệ tử cũng không phải ăn chay, đều như thế trắng trợn ức hiếp bọn họ, cái kia còn sợ cái bóng, gặp bọn họ thật muốn đi thánh địa cáo, Lý phó trưởng giáo rốt cục hoảng, phía sau hắn người, nhưng là muốn để hắn không lọt dấu vết đem Lãnh Côn ba người đưa vào thánh địa. Việc này muốn là làm lớn, cái kia phía sau hắn người đều không gánh nổi hắn, phía sau hắn người, tại thánh địa cũng không phải một tay liền có thể che trời nhân vật. Chậm đã, Lý phó trưởng giáo đưa tay hô. Cái kia 10 cái đệ tử bước chân dừng lại, không tốt nhìn lấy hắn, tốt nhất là cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Thánh địa lâm thời đổi quy tắc, gia tăng 3 cái danh ngạch, bất quá trừ công tích đại bên ngoài có thể trực tiếp tiến vào thánh địa bên ngoài. Đoạt thánh cũng không còn trì hoãn, chỉ cần 10 ngày, sau 10 ngày thì cử hành đoạt thánh. 10 cái đệ tử liếc nhau, thần sắc lập tức hòa hoãn không ít, chỉ là chờ đợi 10 ngày mà thôi, bọn họ có thể đợi. Đương nhiên, bọn họ càng muốn trực tiếp lĩnh hội không chữ vách tường, trực tiếp đi thánh địa. Nhưng sau công tích bọn họ không sánh bằng, đánh lại đánh không lại Tô Mục bọn họ, cũng chỉ có thể đánh thắng một cái Đỗ Liệt, thế nhưng không có ý nghĩa gì, trái lại, Tô Mục bọn họ tất cả đều đi trước thánh địa, bọn họ đoạt thánh hy vọng thì lớn, Tô Mục cái quái vật này, cho dù là Tô Mục hảo bằng hữu, cũng là không nguyện ý cùng hắn đối chiến, bên trong cao hứng nhất trên một số mấy cái kia lớn tuổi đệ tử. Nghĩ rõ ràng những thứ này, cao hứng còn kém nhảy dựng lên, thiếu nhiều như vậy đối thủ mạnh mẽ, bọn họ tiến vào thánh địa hy vọng gia tăng thật lớn. Phó trưởng giáo, ngươi muốn là nói không giữ lời, vậy cũng đừng trách chúng ta, nhưng bọn hắn vẫn là cảnh cáo một chút Lý phó trưởng giáo. Muốn là còn dám đùa nghịch bọn họ, cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Yên tâm, Lý phó trưởng giáo đè ép lửa giận, nhấp nhô phun ra hai chữ, các ngươi còn không đi vào lĩnh hội không chữ vách tường. Quay người gặp Tô Mục ba người đều đứng đấy nhìn lấy hắn. Thúc giục nói, Tô sư đệ, chúng ta đi vào đi. Lạc Hồ Hồng lôi kéo Tô Mục đi hướng không chữ vách tường. Chỉ cần không trở ngại chúng ta liền tốt. Những cái kia sư đệ sư muội cũng có thể càng tốt hơn thông qua đoạt thánh tiến vào thánh địa. 6 người đứng ở không chữ vách tường trước, ngẩng đầu nhìn trụi lùi vách đá, Lãnh Côn ba người quay đầu đối Tô Mục tìm đến phía khiêu khích ánh mắt. Tô Mục, sau một lần người nào lĩnh ngộ nhanh, lĩnh ngộ nhiều như thế nào? Tô Mục không để ý đến ba người, nắm nghía không chữ vách tường, nghiên cứu làm sao tại không chữ trong vách lĩnh ngộ ra muốn đồ. Vật, Tô sư đệ, lĩnh hội không chữ vách tường, muốn đem đan điền mở ra, dùng linh hồn câu thông không chữ vách tường. Lạc Hồ Hồng ở một bên hướng Tô Mục giải thích lĩnh hội không chữ vách tường phương pháp. Thiên phú càng cao, ngộ tính càng cao, liền có thể chưa từng chữ trong vách lĩnh hội đến càng nhiều đồ vật. Không chữ trong vách là Lạc Nhật Tông tổ tiên lưu lại các loại tuyệt diệu kỹ xảo cùng công pháp chiến kỹ. Còn có tổ tiên lực lượng, nếu là có thể được đến tông môn ân trạch, lấy được tiên tổ lực lượng, vậy liền thật có thể nhất phi trùng thiên. Chương 1303, ý niệm xâm lấn. Lãnh Côn ba người cười lạnh nhìn lấy Tô Mục, liền lĩnh hội không chữ vách tường quy tắc cũng không biết. Cũng dám đến lĩnh hội, mất mặt xấu hổ, Lạc sư huynh, linh hồn lực cường đại có hay không có thể lĩnh hội đến càng thật tốt hơn đồ vật? Tô Mục trầm ngâm một chút hỏi, hắn đồ, vật hắn đều không cần, cần có nhất cũng là tông môn ân trạch, Lạc Nhật Tông tổ tiên lực lượng có lẽ có thể trợ hắn xông phá hỏa mạch ràng buộc, để hắn tránh thức đột phá đến độ linh cảnh. Không thể, Lạc Hồ Hồng lắc đầu nói, như là linh hồn cường đại liền có thể chiếm hết ưu thế lời nói. Vậy bọn hắn thì đều đừng đùa, không chữ vách tường đã sớm là luyện khí sư cùng luyện đan sư thiên hạ. Cười, còn muốn ỷ vào linh hồn lực chiếm tiện nghi, mơ mộng hão huyền đây, thật sự cho rằng không chữ vách tường là ngươi trước những cái kia lịch luyện sao? Ở chỗ này, ngươi nửa điểm tiện nghi đều không chiếm được. Lãnh Côn ba người giọng mỉa mai lấy, một mặt tự ngạo, bọn họ tự nhận là tại lĩnh hội không chữ vách tường việc này phía trên có thể tại Tô Mục trước mặt. Ngạo lên, bọn họ cũng không giống như là Tô Mục một chút chuẩn bị cũng không có. Bọn họ đều đến có chuẩn bị. Tô Mục không tâm tư phản ứng ba người, bắt đầu câu thông không chữ vách tường, mở ra trước kiếm mạch thử một chút, hắn không biết không chữ trong vách đến cùng giấu cái gì. Muốn là bên trong có lưu cường giả ý thức, cái kia bốn đầu ám mạch, bốn đại thiên phẩm mệnh phủ sự tình liền sẽ triệt để bại lộ tại trước mặt người khác. Được trả bằng mắt, Lãnh Côn ba người đầy mắt khinh thường quét Tô Mục liếc một chút. Tô Mục không lên tiếng trong mắt bọn hắn nhìn đến, thành một loại nhu nhược hành động, tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Đỗ Thiếu, cái kia để hắn nhìn xem chúng ta bản sự. Giang Hàn Nghĩa nhìn về phía Đỗ Liệt, có lời xin chỉ thị ý vị, đó có thể thấy được, Đỗ Liệt tại bọn họ ba loại bên trong là địa vị tối cao. Bối cảnh cũng có thể là lớn nhất, để hắn nhìn một cái chúng ta bản sự. Đỗ Liệt gật đầu, ở bên ngoài hắn bị Tô Mục đánh mặt đánh như vậy thảm. Tiền đồ kém chút bị ấn chết, nhất định phải cho Tô Mục một chút nhan sắc nhìn một cái. Bọn họ mấy đời người nỗ lực, há lại một cái sơn trạch dã dân mười mấy 20 năm nỗ lực có thể dung chuyển. Ba người trên tay chuyển một cái, một khối cốt ngọc xuất hiện ở trong tay. Ông, ba người chỉ là tâm niệm nhất động, không chữ vách tường thì có phản ứng. Một cái từ kim tuyến phác họa bóng người chưa từng chữ vách tường bên trên lần lượt hiện lên. Tại Lãnh Côn ba người trước mặt khua tay kiếm chiêu. Nhanh như vậy, Lý Phó trưởng giáo mấy người cùng cái kia 10 cái đệ tử đều không hề rời đi. Vẫn luôn đang ngó chừng không chữ vách tường, nhìn đến Lãnh Côn ba người trước tiên câu thông không chữ vách tường. Cũng không khỏi líu lưỡi, mới hoa mấy cái trong nháy mắt thời gian thì câu thông. Vẫn chưa tới trước đó lĩnh hội không chữ bích nhân nửa thành thời gian. Cái kia bốn cái lớn tuổi đệ tử kiến thức rộng rãi. Đây đã là bọn họ không biết lần thứ mấy đứng ở bên ngoài hâm mộ. Đối với không chữ vách tường tình huống tự nhiên là như lòng bàn tay. Nửa thành, người cũng quá tôn trọng trước kia những người kia, nửa thành lại nửa thành còn tạm được. Nghe lấy bốn người nghị luận, còn lại đệ tử ào ào líu lưỡi hít vào khí lạnh. Lãnh Côn ba người lại nhanh đáng sợ như thế, khó trách phó trưởng giáo hội kiên trì muốn để bọn hắn lĩnh hội không chữ vách tường. Nguyên lai thiên phú cao như vậy, liếc Lý phó trưởng giáo liếc một chút, bọn họ bỗng nhiên có chút minh bạch Lý phó trưởng giáo tại sao muốn công khai làm tấm màn đen. Nhanh như vậy câu thông tốc độ, đủ để chứng minh Lãnh Côn ba người thiên phú cực cao. Là lĩnh hội không chữ vách tường không có hai nhân tuyển. Lý phó trưởng giáo liếc liếc một chút chấn kinh chúng đệ tử. Lại nhìn thấy phương trưởng lão bọn họ cũng nhịn không được rung động. Khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý, liền cốt ngọc đều dùng tới. Muốn không câu thông nhanh điểm cũng khó khăn. Lãnh Côn ba người trên tay cốt ngọc chính là tông môn tổ tiên tàn cốt cùng không chữ trên vách tài. Liệu một thể chế tạo thành, là lớn nhất dán vào không chữ vách tường chi vật, cho nên dùng cốt ngọc câu thông căn bản cũng không cần phí một chút sức lực. Cũng có thể được càng thật tốt hơn đồ vật. Đương nhiên, cốt ngọc loại này hy hữu đồ tốt hắn trên thân không có khả năng có. Tất cả đều là thánh địa đưa cho Lãnh Côn ba người. Bọn họ thu hoạch được là chiến kỹ ha? Tối thiểu là thiên giai thượng phẩm chiến kỹ. Thiên giai thượng phẩm, chúng đệ tử âm thầm kinh hô, bọn họ tu luyện chiến kỹ cao nữa là cũng là thiên giai hạ phẩm chiến kỹ. Đây là tại cơ duyên lớn phía dưới tập được, phải biết lúc trước Tô Mục thu hoạch được thu hoạch lớn lao công tích. Trưởng giáo cũng chỉ là thưởng hắn một phần thiên giai hạ phẩm chiến kỹ. Thì liền thánh địa đệ tử tu luyện cơ bản đều là thiên giai trung phẩm thậm chí là hạ phẩm chiến kỹ. Có thể thấy được thiên giai thượng phẩm chiến kỹ có nhiều khó được. Đều có thể so kiếm chủng bí cảnh cơ duyên, trước đó cùng Tô Mục đi vào chung qua kiếm chủng bí cảnh đệ tử không khỏi líu lưỡi. Tại kiếm chủng bí cảnh bên trong, cho dù là Thiên Nguyên Thánh tử Ngô Cảnh Nhiên, lúc trước cũng chỉ là theo cự kiếm bên trong lĩnh ngộ ra một vốn thiên giai thượng phẩm chiến kỹ. Bọn họ vạn vạn không dám nghĩ, không chữ vách tường cơ duyên thế mà có thể không kém gì kiếm chủng bí cảnh. Đương nhiên, cái kia kiếm chủng bí cảnh chỉ là một cái cấp thấp lịch luyện bí cảnh. Cơ duyên có thể nói rất cấp thấp, Lạc Nhật Tông mạnh hơn, cũng không có khả năng có cùng kiếm chủng đánh đồng tư cách. Không chữ trong vách cơ duyên thế mà lớn như vậy, ngay từ đầu thì có thiên giai thượng phẩm chiến kỹ. Vậy kế tiếp còn phải, Lãnh Côn ba người ngay từ đầu thì có thật lớn như thế thu hoạch. Chúng đệ tử hâm mộ tâm thẳng ngứa ngáy, hận không thể đoạt thánh sớm một chút bắt đầu, sớm ngày tìm hiểu ra thiên giai thượng phẩm chiến kỹ, thiên giai thượng phẩm chiến kỹ. Theo kim tuyến bóng người vung vẩy xong, một bộ sách cổ rơi vào Lãnh Côn ba người trên tay. Ba người mở ra xem, hai mắt nhất thời nở rộ kinh hỉ, bọn họ liền xem như bối cảnh lớn, trước mắt tu luyện chiến kỹ cũng chỉ là thiên giai trung phẩm. Thiên giai thượng phẩm chiến kỹ, đối với bọn hắn xem như hiếm có kỳ ngộ. Ba người cầm lấy tới tay chiến kỹ, nhìn về phía Tô Mục, Gặp hắn nhíu mày còn tại khó khăn câu thông không chữ vách tường. Khóe miệng không khỏi vung lên đắc ý cười lạnh, chúng ta đều tìm hiểu ra một bản thiên giai chiến kỹ. Hắn còn tại cái kia câu thông, Lạc Hồ Hồng cùng Liễu Phong đều nhanh câu thông xong, hắn còn không có câu thông thành công, thật sự là phế a. Còn thiên kiêu, đầu cơ trục lợi thì thật đem mình làm thiên kiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Mục những cái kia thành tựu bất quá là đầu cơ trục lợi. Tăng thêm mãng phu hành động chỗ thủ thắng thôi, trong mắt bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, nhất thời đắc ý lại tính được cái gì, ai có thể cười đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng. Rốt cục câu thông, Lạc Hồ Hồng cùng Liễu Phong thần sắc một trận khó khăn về sau. Rốt cục trầm tĩnh lại, thành công câu thông không chữ vách tường, Tô sư đệ làm sao? Hai người ánh mắt thoáng nhìn, gặp Tô Mục cau mày, chậm chạp không có câu thông không chữ vách tường, đều là không hiểu, không cần phải a, Tô sư đệ thiên phú có thể còn cao hơn chúng ta nhiều. Lấy Tô Mục thiên phú, câu thông không chữ vách tường cần phải nhanh hơn bọn họ mới là. Làm sao đến bây giờ đều còn không có câu thông? Hai người bọn họ không có nghĩ sai, Tô Mục câu thông không chữ vách tường tốc độ thật nhanh, thậm chí so Lãnh Côn ba người nhanh hơn. Cơ hồ tại linh hồn lực chạm đến không chữ vách tường một khắc này, liền đã câu thông, chỗ lấy hiện tại đều không có thu hoạch, là bởi vì không chữ vách tường ngay tại xâm nhập Tô Mục đan điền, cũng chính là kiếm mạch, quả nhiên có cường giả ý niệm ở bên trong. Tô Mục trầm mặt, không ngừng cùng xâm lấn cường giả ý niệm làm đấu tranh. Không chữ vách tường không chỉ là tại khen thưởng thiên phú cao đệ tử, cũng là lưu lại cơ duyên tiền nhân tại tìm kiếm hậu nhân thiên phú bí mật. Con đường tu luyện, vạn đạo vạn pháp, ai cũng không dám cam đoan chính mình đi đường thì nhất định chuẩn xác. Muốn giảm thiểu sai lầm, thiếu lãng phí tinh lực cùng thời gian, theo người khác trên thân học tập cũng là phương thức tốt nhất. Lạc Nhật Tông tổ tiên cũng là loại ý nghĩ này, ở đời sau không ngừng tuyển bạt phía trên đến thiên kiêu trên thân tìm kiếm tu luyện chi đạo. Không ngừng thử lỗi, lấy cung cấp bọn họ lĩnh hội, biến đến càng mạnh, nhưng hỗn độn khai thiên lục cùng ám mạch, Tô Mục sao lại hướng người khác mở ra? Kẻ xâm lấn, Tô Mục chỉ làm cho một cái xuống tràng, cái kia đó là một con đường chết. Chương 1304, nhìn đủ sao? Quá thần kỳ, diệu, diệu a. Lạc Nhật Tông nào đó một tổ tiên, ý niệm xâm nhập Tô Mục thể nội, riêng là quan sát Tô Mục bền bỉ cùng rộng lớn kinh mạch, thì nhìn mà than thở, bình sinh ít thấy, đời này cũng khó gặp lại a. Mạnh như vậy mềm dai kinh mạch, rộng lớn đến xe ngựa đều có thể như dẫm trên đất bằng kinh mạch. Trực tiếp đổi mới hắn thế giới quan, dù là hắn tu luyện mấy trăm năm, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế cường hãn thể phách. Như thế nghịch thiên kinh mạch, tê, đây là cái gì mệnh phù? Chờ hắn một đường xông vào Tô Mục đan điền, thật sâu hít sâu một hơi. Nhìn lấy cái kia khổng lồ mà góc cạnh rõ ràng mệnh phù, kinh hãi cùng cực, hắn nhìn tổng quát ngàn vạn thiên tài, cũng chưa bao giờ thấy qua biến thái mệnh phù. Cái này, chẳng lẽ là tôn cấp mệnh phù? Không đúng không đúng, tôn cấp mệnh phù đều không lớn như vậy, không có như thế kiên cố, là thiên phẩm mệnh phù. Đúng, cũng là thiên phẩm mệnh phù. Tổ tiên cường giả trừng lớn hai mắt, giờ phút này kinh động như gặp thiên nhân, hắn đời này đều chưa thấy qua thiên phẩm mệnh phù dáng dấp ra sao. Hôm nay xem như tròn một cái suốt đời mộng tưởng, nhìn đủ sao? Ai, là ai? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, đem cái này tổ tiên cường giả cả kinh nhảy một cái. Bối rối hết nhìn đông tới nhìn tây, Tô Mục linh hồn thể xuất hiện tại đan điền, nhìn lấy hết nhìn đông tới nhìn tây tổ tiên cường giả. Không khỏi cười lạnh, tại trong thân thể hắn, còn hỏi hắn là ai? Lưu sau cùng một tia ý niệm không dễ dàng, nhưng tự tìm cái chết thì ngươi sai rồi. Tô Mục chuyển tay dùng linh hồn lực ngưng tụ ra một thanh kiếm. Bất luận cái gì xâm lấn trong cơ thể hắn ý niệm, đều khó có khả năng hoặc là rời đi. Ngươi, ngươi biết ta chết? Tổ tiên cường giả khẽ giật mình, ngay sau đó không thể tin hỏi, nho nhỏ một cái nạp nguyên cảnh, là làm sao biết hắn đã chết? Tổ Mục đương nhiên nhìn không ra, nhưng có người điên tiên đế giúp hắn nhìn, bằng không căn bản liền không khả năng để cái này tổ tiên cường giả thành công xâm lấn. Chỗ lấy để hắn xâm lấn, cũng bất quá là cho Tổ Mục một lần linh hồn lịch luyện cơ hội. Chiến đấu là có thể nhất tăng cường thực lực một loại phương thức. Đối với tu vi là như thế, đối với linh hồn lực lượng đồng dạng là như thế, nhiều chiến đấu mấy trận thành là thượng cổ đại nhất phẩm luyện đan sư, không nói chơi. Gặp Tô Mục không trả lời, tổ tiên cường giả nhướng mày, tiếp lấy trong mắt lộ ra tham lam, biết bổn tọa chết còn dám để bổn tọa xâm lấn. Nói, tổ tiên cường giả đột nhiên vỗ một cái trán, lấy ngươi tu vi căn bản ngăn cản không bổn tọa xâm lấn ngươi thân thể. Sau đó đây, Tô Mục khóe miệng cũng ngậm lấy cười lạnh, một cái người đã chết ý niệm liền tàn hồn cũng không tính, hắn không cho rằng có uy hiếp hắn tư cách. Sau đó tổ tiên cường giả mỉm cười, như thế cuồng người trẻ tuổi, thật sự là hiếm thấy. Hậu sinh, ngươi không có đi qua địa cương, chưa từng đi thiên cương a? Địa cương thiên cương tiểu bối, nhưng muốn so ngươi khiêm tốn nhiều, ta có thể chưa phát giác đến, ngươi có tư cách để cho ta khiêm tốn? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, một cái kẻ xâm lấn, cũng xứng để hắn khiêm tốn? Chết quá lâu, đều chết ngốc. Ôi, tổ tiên cường giả bị chọc cười, trêu tức nhìn lấy Tô Mục, ngươi cho rằng bồn tọa đang dạy ngươi cái gì đại đạo lý sao? bổn tọa chỉ muốn nói cho ngươi, khiêm tốn điểm, có thể sống được lớn lên. Ngươi bộ thân thể này rất hài lòng, từ giờ trở đi, là bổn tọa, chỉ bằng ngươi một sợi ý niệm, cũng muốn đoạt xá thân thể ta. Tô Mục cũng cười, như là người điên tiên đế nói lời này hắn tin, nhưng chỉ là một sợi ý niệm, ăn nói lung tung, đương nhiên, bổn tọa không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào một sợi ý niệm đoạt xá ngươi, sẽ để cho ta vô cùng suy yếu, có lẽ trăm năm đều chưa hẳn có thể hoàn toàn sử dụng ngươi thân thể. Nhưng thiên phẩm mệnh phủ, đừng nói trăm năm, ngàn năm đều giá trị. Tổ tiên cường giả hưng phấn đến thân thể phát run, mới nạp nguyên cảnh thì tu luyện tới thiên phẩm mệnh phủ. Quả thực vạn năm khó gặp, tận dụng thời cơ, thời không lại đến. Hậu sinh, ngươi nếu là có thê tử người nhà cái gì, bổn tọa đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt các nàng. Tổ tiên cường giả cười gằn, lập tức thì ra tay với Tô Mục. Tô Mục cười nhạt một chút, tay bên trong linh hồn chi kiếm vung vẩy, kiếm mạch chuyển động theo vô pháp kiếm quyết, độ tội, ra đời, quy tông, quỷ kiếp, quân lâm. Tại chính mình chiến trường chính, Tô Mục đương nhiên sẽ không thể yếu, thậm chí có thể nói là lực lượng 10 phần. Vô pháp kiếm quyết năm thước giết ra, kiếm mạch bên trong nháy mắt hiện lên đếm không hết kiếm, đem tổ tiên cường giả đoàn đoàn bao vây, vây là kín không kẽ hở. Cái nào đến nhiều như vậy kiếm? Tổ tiên cường giả nhìn đến đầy trời kiếm, lập tức cho bị sợ nhảy lên, đây chính là đều là kiếm thế 10 phần kiếm. Ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu tầng kiếm thế? Nhìn kỹ, tại chỗ thì cho dọa cho phát sợ. Cái nào là phổ thông kiếm thế, rõ ràng là hai hơn gấp 10 lần kiếm uy, 26 căn kiếm cốt, kiếm uy tự nhiên cũng là 26 lần. Ngươi, tu luyện tới thứ ba giới kiếm đạo. Tổ tiên cường giả rốt cục phát hiện manh mối, hoảng sợ gào thét đạo, thứ ba giới kiếm đạo, trong thiên hạ mới có mấy người luyện thành, một cái chỉ là nạp nguyên cảnh tiểu nhân vật, thế mà thì bước vào thứ ba giới kiếm đạo, kinh hãi thế tục. Tô Mục cười nhạt một chút, còn tính là có chút kiến thức, không nghĩ tới ta Lạc Nhật Tông lại ra người bực này thiên kiêu. Thật sự là ta Lạc Nhật Tông may mắn a, liền để bổn tọa kiến thức một chút ngươi thứ ba giới kiếm đạo uy lực. Tổ tiên cường giả cười lớn tiếp chiêu, nhưng rất nhanh, hắn nụ cười thì hoàn toàn biến mất. Tê, ám mạch bên trong tác chiến, cơ bản không có nhiều ít âm hưởng, rất nhanh hắn phách lối khí diễm đều bị đánh không, bị đánh cho hít vào khí lạnh. Ngươi đây là cái gì chiến kỹ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhìn lấy chung quanh lợi kiếm, tổ tiên cường giả đã tràn đầy kiêng kỵ, tiếp tục đánh xuống, nhưng là không chỉ là hít vào khí lạnh một động tác này, tiếp xuống tới cũng là bị đánh gào gào kêu. Vương giai chiến kỹ, Tô Mục mở miệng nói, quân lâm một chiêu này uy lực tuyệt đối có thể so với vương giai chiến kỹ, thậm chí là thật to siêu việt. Vương giai, tổ tiên cường giả lại lần nữa hít sâu một hơi, một cái nạp nguyên cảnh đã biến thái đều loại trình độ này, không theo ngươi cái này tiểu biến thái đánh, đánh không lại thì chuồn mất. Tổ tiên cường giả xoay người chạy, hắn muốn chạy ai cũng ngăn không được. Bành, nhưng hắn vừa tránh thoát lợi kiếm vây công, đụng đầu vào ám mạch trên vách, tại chỗ thì cho đụng trở về. Ngươi đây là cái gì đan điền, làm sao lại cứng như vậy? Muốn không phải biết tại đan điền vị trí, hắn đều coi là ngộ nhập hắn địa phương. Ngươi đây không phải đan điền, ngươi không có đan điền. Tổ tiên cường giả sững sờ một lát, mới kinh ngạc phát hiện nơi đây căn bản cũng không có đan điền, mà chính là một đầu so phổ thông kinh mạch to phía trên gấp 10 lần. Kinh mạch, ngươi đến cùng tu luyện là cái gì? Tổ tiên cường giả nhìn về phía Tô Mục, triệt để bị kinh sợ, tiểu tử này trên thân, làm sao khắp nơi là quỷ dị? Hy vọng Diêm Vương hội hảo tâm trả lời ngươi vấn đề đi. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, khua tay kiếm tiếp tục thẳng hướng tổ tiên cường giả. Đáng chết, tổ tiên cường giả sầm mặt lại, trong lòng biết hôm nay đụng tới cọng rơm cứng, mắng thầm tiếp tục chạy trốn. Tổ tiên cường giả lúc còn sống dù sao cũng là khinh thường một phương cường giả, muốn đem hắn xoắn giết cũng không phải là chuyện dễ, rất nhanh liền bị hắn móc ra kiếm mạch. Tiểu tử, hôm nay bổn tọa xem như lấy ngươi đạo, nhưng ngươi chớ đắc ý, lấy vì bản tọa cái này bắt ngươi không có cách nào sao? Ngươi hắn địa phương, không có khả năng so ngươi cái kia đan điền còn quỷ dị. Tô Mục một đường truy kích, nghe lấy tổ tiên cường giả hùng hùng hổ hổ, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Thật sao? Nhìn lấy tổ tiên cường giả chạy trốn phương hướng là băng mạch, cười lạnh càng sâu, tự tìm đường chết. Chương 1305, tạm thời đuổi không kịp bổn tọa a. Tổ tiên cường giả gặp Tô Mục bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau, có chút đắc ý, dù là bản thể hắn đã chết, nhưng muốn theo hắn so tốc độ, lại tu luyện mấy trăm năm đi, hắn làm sao không truy? Nhưng tiếp lấy hắn thì phát hiện không hợp lý, Tô Mục là đuổi không kịp hắn, nhưng tốc độ làm sao cũng chậm lại, tuyệt đối có ma. Cân nhắc một hồi, liền dứt khoát lười đi nghĩ, tóm lại Tô Mục không có khả năng diệt hắn, hắn chỉ cần tìm tới một chỗ cắm rễ, liền có thể giống như hút máu không ngừng hút Tô Mục lực lượng lớn mạnh tự thân, lâu dài đi xuống thì nhất định có thể đoạt xá Tô Mục. Cái này đường kinh mạch làm sao lớn như vậy? Tổ tiên cường giả đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước cự đại kinh mạch, không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Lớn như vậy kinh mạch đồng dạng không có khả năng tồn tại ở trong thân thể, bằng không thân thể đã sớm no bảo, bên trong khẳng định có bí mật. Liếc liếc một chút đằng sau đuổi theo Tô Mục, Tổ tiên trong mắt cường giả xẹt qua một đạo lệ quang. Một đầu thì đâm vào đi, Huyền Băng Tuyệt. Tô Mục ở phía sau tâm niệm nhất động, tại băng mạch bên trong cấp tốc vận chuyển lên Huyền Băng Tuyệt. Cái này, vừa tiến vào băng mạch, tổ tiên cường giả liền bị trước mắt một màn dọa cho xấu. Lại một cái mệnh phủ, vẫn là thiên phẩm mệnh phủ, lại một cái đan điền. Tổ tiên cường giả trực tiếp bị hoảng sợ tê dại, người làm sao có khả năng có hai cái đan điền, càng quá phận là còn có hai cái thiên phẩm mệnh phủ. Trong thiên hạ, không ai bằng. Tổ tiên cường giả rung động thì thào, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ không hiểu e ngại, dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, trưởng thành đỉnh phong cái kia lại là đáng sợ cỡ nào. T, làm sao lạnh như vậy? Còn không có chấn kinh xong, một cỗ ý lạnh đánh tới, đông lạnh hắn run rẩy, ánh mắt quét qua, chỉ thấy chỉnh điều kinh mạch bên trong trực tiếp hóa thành băng tuyết ngập trời. Băng thuộc tính lực lượng, đây là cái gì băng thuộc tính lực lượng? Tổ tiên cường giả lại lần nữa hoảng sợ, không phải hắn bị hoảng sợ ngốc, mà chính là hắn là một sợi ý niệm. Băng thuộc tính làm sao có khả năng đông lạnh đến hắn? Trừ phi đây là thiên tôn cấp bậc băng thuộc tính lực lượng. Thiên tôn, trong nháy mắt một cái thật không thể tin suy nghĩ dâng lên. Lại lần nữa để hắn khẽ run rẩy. Tô Mục xông vào băng mạch, nhìn đến bị đông cứng đến run rẩy tổ tiên cường giả. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nếm đến băng mạch uy lực đi. Ngưng, đưa tay đối với tổ tiên cường giả nhất chỉ, tổ tiên cường giả trên thân thì ngưng kết lên băng xương. Chỉ chốc lát thì cả người đều bị đông lại, vung lên lợi kiếm. Bổ về phía tổ tiên cường giả, đóng băng bên trong, tổ tiên cường giả cảm nhận được hủy diệt nguy cơ, lập tức thi triển tất cả vốn liếng, đóng băng nổ tung, Tô Mục một kiếm bổ ra, ngẩng đầu chỉ thấy tổ tiên cường giả đã chạy ra băng mạch. Nhìn ngươi còn có thể trốn mấy lần, Tô Mục không có tức giận, mà chính là không nhanh không chậm đuổi theo, vài lần truy đuổi sau đó, tổ tiên cường giả thì vọt tới hỏa mạch trước, lại là loại này to đại kinh mạch, sẽ không phải là lại là một cái đan điền đi, tổ tiên cường giả mặt mũi tràn đầy không thể tin. Một người nắm giữ hai cái đan điền liền đi đã là không thể tưởng tượng, còn có thể nắm giữ cái thứ ba đan điền, gặp lại sau Tô Mục theo đuổi không bỏ, cho dù đủ kiểu nghi hoặc, cũng chỉ có thể cắn răng một đầu đâm vào ám mạch. Muốn không phải Tô Mục kinh mạch quá mạnh, hắn không cách nào tạo thành trọng thương, không phải vậy tuyệt sẽ không lại tiến vào ám mạch loại này khủng bố địa phương. Lại là mệnh phù, tiến vào hỏa mạch, tổ tiên cường giả liền lần nữa lại chấn kinh, còn thật mẹ hắn lại là đan điền, đồng dạng vẫn là thiên phẩm mệnh phù, Tô Mục tuyệt đối là hắn đời này gặp qua quỷ dị nhất người. Mắt thấy mệnh phủ bên trong ngọn lửa đốt động, tổ tiên cường giả không khỏi hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận mệnh phủ, hướng bên trong xem xét, chỉ thấy một đám lửa chồng ở bên trong chậm rãi thiêu đốt. Hỏa chủng, không đúng, không phải phổ thông hỏa chủng, thiên địa hỏa chủng, tổ tiên cường giả không hổ là kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền nhận ra cái này một đám lửa loại là thiên địa hỏa chủng. Nhưng không nhận ra đến còn tốt, nhận ra là thiên địa hỏa chủng, tại chỗ thì cho hắn một cái to lớn kinh hãi, hắn mới nho nhỏ nạp nguyên cảnh là làm sao thu hoạch được thiên địa hỏa chủng, hắn là làm sao thuần phục, hắn không hiểu, hắn không nghĩ ra, thiên địa hỏa chủng có nhiều khó được, dù là hắn dốc cả một đời, đều chỉ là gặp qua một hai lần, cách bắt được kém cách xa vạn dặm, thì nho nhỏ một cái nạp nguyên cảnh, liền gặp liếc một chút thiên địa hỏa chủng tư cách đều không có. Chớ nói chi là hoàng cương loại địa phương nhỏ này, coi như Tô Mục vận khí nghịch thiên, có thể đụng tới thiên địa hỏa chủng, cũng tuyệt không có khả năng thuần phục, lấy thiên địa hỏa chủng bạo ngược thuộc tính, liền xem như đến 10.000 cái nạp nguyên cảnh, cái kia cũng chỉ có bị đốt thành cho phần. Cảm nhận được Tô Mục đến, tổ tiên cường giả quay đầu theo dõi hắn, thần sắc lộ ra có chút vặn vẹo, cái này thiên địa hỏa chủng, ngươi từ đâu tới? Tô Mục không có lên tiếng, chỉ là trên tay ngưng tụ kiếm biến thành một đám lửa. Tổ tiên cường giả biến sắc, lùi lại một bước, liếc liếc một chút mệnh phủ bên trong thiên địa hỏa chủng. Trong lòng biết lần này làm sao trốn không thoát, khó trách vẫn luôn là tại không nhanh không chậm đuổi theo ta. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch Tô Mục vì sao lại đuổi không kịp hắn. Không phải thật sự đuổi không kịp, mà chính là không cần thiết đuổi kịp. Một cái thiên địa hỏa chủng cũng đủ để thiêu chết bất luận cái gì kẻ xâm lấn. Đây là bổn tọa sau cùng một tia ý niệm, hôm nay bổn tọa nhận thua, nhưng trước khi chết, hy vọng ngươi có thể trả lời ta một vấn đề, biết mình trốn không thoát về sau. Tổ tiên cường giả dứt khoát thản nhiên đối mặt tiêu vong, nhưng hắn cho dù chết cũng muốn chết nhắm mắt, chỉ cần ngươi trả lời ta vấn đề này, bổn tọa có thể cho ngươi muốn. Nói, Tô Mục trầm ngâm một chút, trả lời, ngươi đến cùng có mấy cái đan điền, mấy cái thiên phẩm mệnh phủ. Tổ tiên cường giả ánh mắt mãnh liệt, nhìn đến Tô Mục nắm giữ ba cái đan điền, ba cái thiên phẩm mệnh phủ về sau, đã để hắn sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ, hắn cảm thấy Tô Mục tuyệt đối không chỉ ba cái đan điền. Tạm thời bốn cái, Tô Mục chi tiết trả lời, không cần thiết lừa gạt một cái sắp chết ý niệm, chớ nói chi là còn có thể cho hắn muốn. Quả nhiên, tổ tiên cường giả thân thể chấn động, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi tu vi còn tại nạp nguyên cảnh. Nguyên lai là muốn đột phá 4 lần, liền ngay từ đầu xâm lấn lúc nghi hoặc đều giải khai. Chờ một chút, tạm thời là có ý gì? Tổ tiên cường giả đột nhiên giật mình, chẳng lẽ bốn cái đan điền còn không phải ngừng bước? Đây là vấn đề thứ hai. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, nhìn lấy tổ tiên cường giả ánh mắt mãnh liệt, ngươi có thể cho ta cái gì? Lấy ngươi năng lực, đến không chữ vách tường tiền lĩnh ngộ, tuyệt sẽ không là muốn công pháp và chiến kỹ, ngươi muốn, hẳn là lực lượng a, ngươi muốn mượn dùng không chữ vách tường đột phá độ linh cảnh. Tô Mục cười, ngươi ngược lại là không có uổng phí sống. Tổ tiên cường giả cười lạnh, muốn là hắn liền điểm ấy đều nhìn không ra, vậy liền thật sự là sống uổng phí mấy trăm năm. Đem lực lượng cho ta, đột phá độ linh cảnh về sau, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hắn không biết không ràng buộc trả lời vấn đề gì. Tổ tiên cường giả sầm mặt lại, hắn thì trước khi chết cái này điểm tâm nguyện, còn muốn theo hắn cò kè mặc cả. Ngươi không đồng ý, chương 1306, tình huống như thế nào? Tổ tiên cường giả một mặt do dự, hắn hiện tại cũng là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Một khi Tô Mục không tuân thủ hứa hẹn, vậy hắn cũng là bệnh thiếu máu. Hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng hy vọng ngươi có thể thủ hộ Lạc Nhật Tông. Tô Mục không có lên tiếng, hắn từ trước đến nay nói lời giữ lời. Thủ hộ Lạc Nhật Tông việc này không thể đáp ứng, nhưng tông môn ra chuyện, ra tay giúp một thanh vẫn là có thể. Không chữ trong vách có bổn tọa thành tựu đan nguyên cảnh lúc một đạo lực lượng, đủ để giúp ngươi triệt để đột phá độ linh cảnh. Đan nguyên cảnh, Tô Mục thoáng trầm mặc một hồi, liền gật gật đầu, lấy cái này tổ tiên cường giả cường đại, theo đạo lý tới nói Lạc Nhật Tông sớm thì cần phải tọa lạc ở địa cương. Nhưng nghĩ lại một chút, muốn đem như vậy lớn một cái tông môn đưa thân tại đất cương, nào có dễ dàng như vậy. Địa cương cường giả như mây, Thương Lan Thương Hội đều vẫn chỉ là miễn cưỡng đứng vững gót chân. Khoảng cách chính thức thành là chúa tể một phương còn rất xa. Muốn dựa vào một cái đan nguyên cảnh trên mặt đất cương chống lên một cái thế lực, độ khó khăn to lớn, cơ hồ không có người làm đến. Tổ tiên cường giả nhìn chăm chú Tô Mục một lát, từ vừa mới bắt đầu tham lam đến từ bỏ chống lại, sau cùng đến hy vọng Tô Mục có thể mang theo Lạc Nhật Tông mạnh lên. Có lẽ đây mới là hắn một điểm cuối cùng lương tâm. Huống hồ ý niệm hoàn toàn tiêu vong sau không chữ vách tường bên trong những vật kia cũng không lấy ra đến, cần gì giữ lấy biến thành vật chết, không bằng cho Tô Mục. Chờ một lát, tổ tiên cường giả trong tay bóp ra một cái pháp quyết. Chỉ dựa vào hắn hiện tại cái này điểm lực lượng, chỉ có thể thông qua pháp quyết mới có thể khống chế không chữ vách tường. Không chữ vách tường trước, Lạc Hồ Hồng cùng Liễu Phong đều đã tìm hiểu ra đồ tốt. Thiên giai thượng phẩm công pháp, Lạc Hồ Hồng nhìn trong tay sách cổ, lòng tràn đầy hưng phấn. Hắn tại kiếm chủng bí cảnh cự kiếm bên trong đều không có lĩnh ngộ được tốt như vậy công pháp. Là thiên giai thượng phẩm công pháp, luận phẩm chất cùng chân quý độ, có thể so với vương giai chiến kỹ. Hắn vận khí thật đúng là tốt, không chữ vách tường bên ngoài, mọi người thấy Lạc Hồ Hồng lĩnh ngộ ra thiên giai thượng phẩm công pháp, đều là hâm mộ đến đỏ mắt, thì liền Lý Phó trưởng giáo đều không ngoại lệ, hắn đều không có tu luyện thiên giai thượng phẩm công pháp. Đáng chết, Lãnh Tôn ba người nhìn đến trong lòng thầm mắng, bọn họ trước hết câu thông không chữ vách tường, nhưng bọn hắn đến bây giờ đều chỉ là tìm hiểu ra thiên giai thượng phẩm chiến kỹ, cùng thiên giai thượng phẩm công pháp không thể so sánh, bọn họ coi là cuối cùng đối thủ lại là Tô Mục, không nghĩ tới là Lạc Hồ Hồng. Liễu Phong cũng lĩnh hội đến công pháp, lại là thiên giai thượng phẩm công pháp, nhìn đến Liễu Phong cũng lĩnh ngộ ra thiên giai thượng phẩm công pháp. Không chữ vách tường ngoại nhân lại lần nữa kinh hô, Lãnh Côn bọn họ sắc mặt cũng lại lần nữa khó coi. Trong lòng chỉ muốn chửi thề, bọn họ cầm lấy cốt ngọc lĩnh hội, đều bị cứ thế mà cho so đi xuống. Đáng giận, tại bọn họ tâm thái hỏng bét cùng cực thời điểm, hỏa mạch bên trong tổ tiên cường giả hỏi thăm nhìn về phía Tô Mục. Như thế nào, cũng không tệ lắm, Tô Mục gật đầu. Trước hết để cho tổ tiên cường giả cho Lạc Hồ Hồng cùng Liễu Phong các một bộ tốt nhất công pháp. Một là giúp hảo bằng hữu, hai là nhìn xem tổ tiên cường giả thực lực, bọn họ bổn tọa cũng thuận tiện ban thưởng đi. Tổ tiên cường giả tự tin cười một tiếng, có chút khoe khoang vị đạo, không dùng, Tô Mục lắc đầu, bọn họ không là bằng hữu ta, tiện nghi chính mình người là được. Hắn cũng không có vô tư đến đối thủ cũng cho. Ếch, tổ tiên cường giả sững sờ dưới, đều là đồng môn sư huynh đệ, làm gì không cùng lúc ban thưởng, bọn họ đắc tội ngươi. Thật đúng là không có mắt a, không dùng Tô Mục trả lời, hắn đã có thể nghĩ đến là tình huống như thế nào. Cười lạnh lắc đầu, liền một cái tuyệt thế yêu nghiệt đều dám đắc tội, thật sự là chán sống, tông môn lớn như vậy, chung quy diễn sinh ra mấy cái thằng ngu, chỉ là ba cái kia ngu xuẩn thực sự có chút ly kỳ. Vậy kế tiếp đồ tốt thì đều cho ngươi, tổ tiên cường giả bóp lấy pháp quyết, bắt đầu cho Tô Mục cơ duyên. Tô Mục mở to mắt, nhìn chằm chằm không chữ vách tường, hắn ngược lại muốn nhìn xem tổ tiên cường giả có thể cho hắn nhiều ít đồ tốt. Rốt cục không vờ ngủ, còn nhắm mắt lại, đừng thâm trầm, 30 phút đều đi qua, liền hạ cấp chiến kỹ đều không tìm hiểu ra đến, loại này người cũng có thể tiến vào thánh địa, thật sự là thánh địa sỉ nhục. Trước đó Tô Mục vì chuyên tâm đối phó tổ tiên cường giả, một mực là nhắm mắt lại, hiện tại mở to mắt, lập tức lọt vào Lãnh Côn ba người chế giễu, bị Lạc Hồ Hồng hai người chèn ép, cơn giận này bọn họ tự nhiên muốn tại Tô Mục trên thân ra. Để bọn hắn im miệng, Tô Mục liếc Lãnh Côn ba người liếc một chút, quá ồn ào, muốn không phải vì thuận lợi triệt để đột phá độ linh cảnh, đều muốn chính mình động thủ. Lãnh Côn ba người sững sờ dưới, nghi hoặc liếc nhau, ngay sau đó thì đều cười. Hắn tại nói chuyện với người nào? Hắn muốn mệnh lệnh người nào? Não tử ra vấn đề. Cười, ngu ngốc một cái, Lạc Hồ Hồng sắc mặt hai người chìm xuống, bọn họ đã sớm nghe không vô, nhưng đều không có phát tác, mà chính là lo lắng nhìn về phía Tô Mục. Tô sư đệ, ngươi, không có sao chứ? Tô sư đệ, ngươi có phải hay không muốn lại để hai ta động thủ? Liễu Phong trầm ngâm một chút sau thì sắc mặt mãnh liệt. Chỉ cần Tô Mục gật đầu, mặc kệ có đánh hay không qua được, hắn đều sẽ ra tay cho Lãnh Côn mấy người bọn hắn to mồm. Tô Mục không có lên tiếng, nhưng hỏa mạch bên trong tổ tiên cường giả lại có động tác. Trung quy là bổn tọa hậu bối, lưu bọn họ một mạng đi. Tô Mục nhấp nhô hừ ra một cái giọng mũi, hắn hiện tại chỉ cần Lãnh Côn ba người im miệng. Tổ tiên cường giả gật gật đầu, bóp lấy pháp quyết, khống chế không chữ vách tường. Ông, lập tức không chữ vách tường chấn động, kim quang chợt hiện, Lãnh Côn ba người bị kim quang hấp dẫn, ánh mắt lộ ra một vệt không thể tin, bọn họ đều không tiếp tục tham ngộ, thì lại có khen thưởng cho bọn hắn. Lần này quang mang muốn do trước kia càng sâu a, khẳng định là càng thêm phong phú khen thưởng, có lẽ là siêu việt thiên giai thượng phẩm công pháp khen thưởng. Ba người càng nghĩ càng hưng phấn, còn kém cười ra tiếng, có cốt ngọc gian lận cũng là thoải mái a. Bất quá bọn hắn lập tức liền sẽ biết, cái gì gọi là vui quá hóa buồn, bọn họ vận khí cũng quá tốt a. Không chữ vách tường bên ngoài mọi người cũng là đồng dạng ý nghĩ. Đối Lãnh Côn ba người là ước ao ghen tị, đều thu hoạch được nhiều lần như vậy khen thưởng, còn có càng tốt hơn khen thưởng. Vận khí quả thực tốt đến bảo. Cái gì vận khí? Lý phó trưởng giáo khóe miệng giơ lên nụ cười, đắc ý hừ hừ lấy, nghe đến những đệ tử kia lời nói quay đầu thì giận dữ mắng mỏ. Lĩnh hội không chữ vách tường dựa vào là vận khí, dựa vào là thiên phú, là bọn họ thiên phú cao mới có thể không ngừng thu hoạch được càng tốt hơn khen thưởng. Không giống một ít người, đến bây giờ đều không có tìm hiểu ra bất kỳ vật gì. Thiên phú không đủ cũng là loại kết cục này. Chúng đệ tử trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì khịt mũi coi thường. Lãnh Côn ba người thiên phú thật sự cao đến để bọn hắn nhìn lên cấp độ. Bọn họ còn thật có chút không tin, Lý phó trưởng giáo trong miệng một ít người chỉ là ai. Bọn họ đều lòng dạ biết rõ, trừ Tô Mục, còn có thể là ai, khen thưởng muốn xuất hiện. Theo kim quang chói mắt, mọi người chú ý lực một lần nữa rơi vào không chữ trên vách. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, hiu hiu hiu, ba đạo kim quang chưa từng chữ trên vách nổ bắn ra mà ra. Mọi người thấy thế sững sờ, không phải là ngưng tụ thành công pháp chiến kỹ sao, đây là cái gì khen thưởng? Là tổ tiên lực lượng, hoặc là tổ tiên cảm ngộ. Lý phó trưởng giáo thấy thế chỉ là sững sờ một lát, thật hưng phấn mở miệng, nhưng hắn nghĩ không ra, đánh mặt hội đến như vậy nhanh. Rất nhanh hắn hưng phấn thì ngưng kết ở trên mặt, phốc phốc phốc, chỉ thấy ba đạo kim quang đánh vào Lãnh Côn ba người trên thân, đem ba người đánh bay đi ra bên ngoài, máu tươi phun ra một đường. Hoắc, bên ngoài đệ tử nhìn đến Lãnh Côn ba người đập tại trước mặt, đều cho giật mình, một mặt mộng bức đối mặt, đây là cái gì tình huống? Chương 1307, tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Đỗ Thiếu, Lý phó trưởng giáo mộng bước một hồi, thì cả kinh nhảy lên, vội vàng xông đi lên đem Đỗ Liệt nâng đỡ, lo lắng cho hắn ăn vào một viên thuốc. Lãnh Côn cùng Giang Hàn Nghĩa ra chuyện hắn nhiều lắm thì gặp nạn, nhưng Đỗ Liệt ra chuyện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khụ khụ, trước đây Tổ Cường người thủ hạ Lưu Tình tình huống dưới, Đỗ Liệt ho khan lấy máu tươi tỉnh lại, một mặt thống khổ chừng lấy Lý phó trưởng giáo, chuyện gì xảy ra? Vừa mới hắn thật cảm giác mình sẽ chết, cho hắn một lời giải thích. Lý phó trưởng giáo ánh mắt trốn tránh, hắn hoàn toàn không biết làm như thế nào giải thích. Đỗ Thiếu, vừa mới đạo kim quang kia, theo đạo lý tới nói hoặc là tổ tiên lĩnh ngộ, hoặc là cũng là tổ tiên lực lượng, không phải là công kích các ngươi mới đúng, chẳng lẽ là tổ tiên tức giận không thành? Lý phó trưởng giáo lớn gan suy đoán, nói xong cũng kinh hãi đến chính mình không ngậm miệng được. Hắn tại Lạc Nhật Tông đợi có hơn 100 năm, không chữ vách tường mở ra nhiều lần như vậy, còn chưa bao giờ phát sinh qua loại tình huống này, chẳng lẽ là cốt ngọc nguyên nhân? Như thế hiếm thấy sự tình, để hắn không khỏi hoài nghi đến cốt ngọc phía trên, rốt cuộc lĩnh hội không chữ vách tường còn gian lận, cái này cũng là lần đầu tiên, ngươi là đang chất vấn thánh địa sao? Đỗ Liệt ánh mắt phát lạnh, tuyệt đối không có khả năng là thánh địa sai, càng không khả năng là hắn sai. Không dám, Lý phó trưởng giáo một cái giật mình, vội vàng lắc đầu, khẳng định là hắn sai. Đỗ Liệt ngồi xuống, hung hăng chừng lấy Tô Mục, nói, Lý phó trưởng giáo nhìn về phía Tô Mục, không hiểu nhíu mày. Tô Mục đến bây giờ đều không thể lĩnh hội không chữ vách tường, còn có thể là hắn sai. Coi như hắn đối Tô Mục khó chịu, cũng cảm thấy loại thuyết pháp này quá mức gượng ép. Chẳng lẽ không phải hắn sai? Đỗ Liệt lại không cần quan tâm nhiều, hắn kém chút bị đánh chết, cũng chỉ có thể là Tô Mục sai. Hắn lĩnh hội nửa ngày đều lĩnh hội không ra cái gì đồ vật, cũng là hắn chọc giận không chữ vách tường, chọc giận tổ tiên, hắn cũng là tông môn sỉ nhục, tổ tiên cũng là bởi vì hắn mà động giận, chúng ta chỉ là bị tai họa. Đi, đem hắn lôi ra đến. Ta muốn hắn giống như ta xuống tràng. Đỗ Liệt quay đầu lạnh lẽo nhìn lấy Lý Phó Trưởng Giáo, uy hiếp ý vị 10 phần. Cái này, Lý Phó Trưởng Giáo không ngốc, trong lòng biết phần này thuyết pháp đến cỡ nào gượng ép, do dự không dám động thủ. Đây là tổ tiên nói cho ta, ngươi chẳng lẽ muốn làm trái với tổ tiên ý nguyện? Đỗ Liệt trong mắt lóe ra sát cơ, hắn ngay cả lý do đều cho ngươi tìm xong, còn chưa động thủ, cũng đừng trách hắn. Gặp Đỗ Liệt đối với hắn động sát cơ, Lý Phó Trưởng Giáo không muốn đáp ứng cũng chỉ đành gật đầu, đứng người lên quát to: Tổ mục thật lâu lĩnh hội không ra cơ duyên, làm nhục tổ tiên tức giận kết quả tai họa vô tội, bản trưởng giáo thay tổ tiên trừng trị. Nói xong lấy cớ, Lý Phó Trưởng Giáo thì phóng tới không chữ vách tường, đối Tô Mục động thủ. Tô sư đệ, cẩn thận, Lạc Hồ Hồng cùng Liễu Phong còn tại mộng bước bên trong. Thoáng nhìn Lý Phó Trưởng Giáo xông tới, lập tức kinh hô nhắc nhở Tô Mục, đồng thời vượt ngang một bước, ngăn trở Tô Mục, lăn đi. Lý Phó Trưởng Giáo ánh mắt phát lạnh, hắn chỉ muốn dạy dỗ Tô Mục, vì Đỗ Liệt ra một hơi, chớ ép hắn đối với các ngươi động thủ. Lạc Hồ Hồng hai người một mặt kiên định, bọn họ đều tụ ân tại Tô Mục, không có Tô Mục, bọn họ có lẽ đều sống không tới hiện tại. Muốn đối phó Tô Mục thì theo bọn họ trên thi thể bước qua đi, tự tìm cái chết. Lý Phó Trưởng Giáo cùng Tô Mục đồng thời sát khí bạo khởi, quyết định ra tay độc ác, ta muốn hắn một cái tay. Được, gặp Tô Mục yêu cầu không quá phận, tổ tiên cường giả thoải mái nhanh đáp ứng, nhưng người nhất định phải che chở Lạc Nhật Tông một lần, mặc kệ là tông môn vẫn là thánh địa. Có thể, gặp Tô Mục đáp ứng, tổ tiên trong mắt cường giả dâng lên vui mừng, hắn có thể vì Lạc Nhật Tông làm, thì chỉ có nhiều như vậy, nhưng vì cái gì hiện tại tông môn, cũng là một số ngu xuẩn, muốn là hắn còn sống, nhìn đến Lý Phó Trưởng Giáo cái này chờ hành động, tuyệt đối có thể tức giận đến một trưởng vỗ chết Lý Phó Trưởng Giáo. Ông, bấm pháp quyết, không chữ vách tường lập tức chấn động, hưu, bởi vì muốn cứu người, lần này xuất kích thật nhanh, Lý Phó Trưởng Giáo vừa giết tới Lạc Hồ Hồng trước mặt hai người, kim quang thì nổ bắn ra mà ra. Uống, vì cái gì? Lý Phó Trưởng Giáo ngẩng đầu nhìn đến kim quang hướng hắn giết đến, trước cho giật mình, sau đó cũng là nồng đậm không hiểu, không chữ vách tường tại sao muốn công kích hắn, chẳng lẽ hắn cũng để cho tổ tiên tức giận? Không dám suy nghĩ nhiều, lập tức từ bỏ công kích, đưa tay bãi xuống, một khối hình tròn linh khí hộ thuẫn xuất hiện tại trước người. Linh khí hộ giáp trong nháy mắt ngưng tụ, đồng, a, nhưng hắn điểm ấy phòng ngự cường độ, trước đây tổ công kích phía dưới căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Linh khí hộ thuẫn cùng linh khí hộ giáp cơ hồ trong cùng một lúc nổ tung. Theo cánh tay trái nổ tung, kêu thảm vang lên, trong sơn động khắp nơi nhiễm lấy thịt nát cùng máu tươi. A, bên ngoài sơn động đệ tử nhìn đến đập tại trước mặt Lý Phó Trưởng Giáo, đều bị dọa đến về sau vừa lui, nhìn lại bưng bít lấy tay gãy tê tâm liệt phế kêu thảm Lý Phó Trưởng Giáo. Sắc mặt từng trận trắng bệch, sao, chuyện gì xảy ra, không chữ vách tường vì sao lại hội ra tay với Phó Trưởng Giáo? Ùng ục, chúng đệ tử kinh khủng nuốt nước miếng. Phương trưởng lão mấy người cũng là bị dọa cho phát sợ. May mắn đi vào không phải bọn họ, bằng không cũng là Lý Phó Trưởng Giáo đồng dạng xuống tràng. Vì sao lại dạng này? Bị dọa dẫm phát sợ lớn nhất phải tính Đỗ Liệt, chỉ thấy hai tay của hắn chống đỡ chính mình không ngừng lùi lại. Một mặt kinh khủng, kém chút sợ tè ra quần. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, hắn thụ thương lại là nhẹ nhất, chí ít tứ chi khỏe mạnh, mà Lý Phó Trưởng Giáo tay đã triệt để không có một cái. Thật chẳng lẽ là tổ tiên tức giận, Lãnh Côn hai người cũng bị dọa cho phát sợ. Quay đầu nhìn không chữ vách tường kinh khủng thì thào, theo thân thể run lên, thì vội vàng đem cốt ngọc bóp nát, hủy thi diệt tích, tổ tiên tức giận, chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ dùng cốt ngọc gian lận, nghĩ rõ ràng điểm ấy, tự nhiên là trước tiên tiêu hủy chứng cứ. Hô, Lạc Hồ Hồng hai người liếc nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương sợ hãi, qua nửa ngày mới thở phào một hơi, tuy nhiên không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng Tô Mục không có việc gì liền tốt. Tô sư đệ, muốn không, vẫn là đi trước a. Tô sư đệ, lần sau lại lĩnh hội đi, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, so kiếm trùng bí cảnh còn nguy hiểm hơn, hai người đều không muốn để cho Tô Mục mạo hiểm nữa. Coi như lĩnh hội không chữ vách tường chỉ có một cơ hội, cũng dù sao cũng tốt hơn gãy tay gãy chân thậm chí bỏ mệnh tốt. Lạc sư huynh, Liễu sư huynh, các ngươi đi trước a, ta thử lại lần nữa. Lạc Hồ Hồng cùng Liễu Phong lĩnh hội không chữ vách tường thu hoạch được thiên giai thượng phẩm công pháp đã là lớn nhất đại cơ duyên, tiếp tục tham ngộ cũng không có ý nghĩa. Lạc Hồ Hồng hai người miệng mở rộng còn muốn khuyên Tô Mục, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi, Tô Mục muốn làm việc, bọn họ cho tới bây giờ liền không có khuyên động đậy. Lần này cũng giống như vậy, nhưng hắn hai đều không có lựa chọn ra ngoài, mà chính là yên lặng thủ hộ tại Tô Mục hai bên. Bất kể là ai lại giết tiến đến, hoặc là không chữ vách tường tiếp tục công kích, bọn họ đều có thể đến giúp bận bịu. Tiếp tục, Tô Mục đối tổ tiên cường giả đạo, hiện tại an tĩnh, cái kia đem cơ duyên cho hắn. Tổ tiên cường giả gật đầu, bấm pháp quyết khống chế không chữ vách tường, đem cơ duyên cho Tô Mục. Ông, không chữ vách tường chấn động, kim quang chợt hiện, rất nhanh liền biến đến lóa mắt. Nhìn đến kim quang chói mắt, Lạc Hồ Hồng hai trong lòng người trong nháy mắt căng thẳng, Lại muốn công kích, chương 1308, ta rất cường đại. Không chữ vách tường muốn đối hắn công kích, không chữ vách tường ngoại nhân nhìn đến lóa mắt kim quang. Không ít người kinh hô, Lãnh Côn ba người cũng là cả kinh, nhưng rất nhanh liền biến thành kinh hỉ, thụ thương gặp nạn sao có thể chỉ có bọn họ, cái này hỗn đản so với bọn hắn càng cần phải chịu đến không chữ vách tường nghiêm trị. Lý phó trưởng giáo nhìn đến thì là sững sờ, chẳng lẽ tổ tiên tức giận, thật là bởi vì Tô Mục, Tô sư đệ, Lạc Hồ Hồng hai người tiến về phía trước một bước, hiệp đồng hợp tác, một người đem Tô Mục kéo ra, một người thì là đi lên ngăn cản công kích, nhưng bọn hắn thân hình vừa động, chỉ thấy lóa mắt kim quang bắt đầu ngưng tụ thành sách cổ. Cơ duyên, Lạc Hồ Hồng hai người thấy thế sững sờ, thế mà không là công kích, mà chính là cơ duyên, ngược lại không phải là bọn họ hy vọng Tô Mục ra chuyện, mà chính là chiến trận này thật sự là dọa người. Cho lúc trước bọn họ cơ duyên cũng căn bản là không có cái này độ sáng. Độ sáng, hai người sững sờ, nhìn chằm chằm ngưng tụ sách cổ, hai mắt lập tức tỏa sáng. Công pháp vẫn là chiến kỹ, tuyệt đối siêu qua thiên giai, mặc kệ là công pháp vẫn là chiến kỹ, tại như vậy cao lượng độ phía dưới, tuyệt đối là siêu việt thiên giai. Đó là cái gì? Đỗ Liệt gặp không là công kích Tô Mục, thất vọng, ngay sau đó cũng ý thức được cái gì, quay đầu chất vấn Lý phó trưởng giáo. Lý phó trưởng giáo nhìn lấy Tô Mục sững sờ, hắn đã sớm ý thức được vấn đề. Chỉ là hắn không nguyện ý thừa nhận hiện thực này, hẳn là siêu việt thiên giai công pháp chiến kỹ đi. Bờ môi lúng túng một lát, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ cùng rung động. Lĩnh ngộ nửa ngày nguyên lai không phải lĩnh hội không đến cơ duyên, mà chính là chạy lớn nhất đại cơ duyên đến. Vương giai công pháp chiến kỹ, cho dù là tại thánh địa bên trong, tu luyện người cũng không nhiều. Cái gì? Lời này để Đỗ Liệt kinh hãi, cũng khiến người khác đều kinh hãi, ào ào nhìn về phía Tô Mục, đầy mắt không thể tin. Vương giai công pháp chiến kỹ, đây là muốn cất cánh a? Khác người tham ngộ đi ra công pháp chiến kỹ cao nữa là cũng là thiên giai thượng phẩm, hắn ngộ tính tốt như vậy, thiên phú cao như vậy, thiên giai cùng vương giai cũng không phải một cái khái niệm. Thật muốn từ hướng này luận thiên phú, cái kia Tô Mục cũng là đối Lãnh Côn ba người nghiền ép thước đả kích, hắn bằng cái gì có thể tìm hiểu ra vương giai công pháp chiến kỹ? Đỗ Liệt trước tiên không phục, giữ tợn đứng người lên, trực tiếp liền vọt vào sân động. Hắn có cốt ngọc nơi tay, dựa vào cái gì bị Tô Mục như thế nghiền ép, tự tìm cái chết. Hưu, tổ tiên cường giả đang chuyên tâm cho Tô Mục cơ duyên. Cảm nhận được Đỗ Liệt không tốt khí tức, ánh mắt phát lạnh, nể tình là hắn hậu bối phần phía trên lưu ngươi một mạng. Còn dám đi lên, Đỗ thiếu cẩn thận. Lý phó trưởng giáo còn tại suy yếu bên trong, căn bản không rảnh chú ý Đỗ Liệt tình huống. Lãnh Côn hai người thấy thế vội vàng kinh hô. Uống, Đỗ Liệt nhìn đến không chữ vách tường đối với hắn phát động công kích, trong nháy mắt thanh tỉnh, hoảng sợ đến sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Vì cái gì? Tiếp lấy trong lòng thì không cam lòng nộ hống. Hắn bối cảnh cường đại, thiên phú tuyệt luân, vì cái gì không chữ vách tường mỗi lần đều muốn theo hắn đối nghịch? Phốc, không chữ vách tường công kích không lại bởi vì hắn không bằng phẳng không cam lòng mà dừng tay. Kim quang đánh vào trên thân, lại lần nữa thổ huyết bay rớt ra ngoài, lần này, trực tiếp không có nửa cái mạng. Ngươi làm gì? Nghe đến Tô Mục không vui ngữ khí, tổ tiên cường giả sững sờ, không phải ngươi địch nhân sao? Hắn xuất thủ còn không đúng. Tô Mục bất mãn đưa tay, đem sắp ngưng tụ thành hình sách cổ trực tiếp đập tan. Ngươi đang làm gì? Ta còn không có hướng ngươi rót vào công pháp cảm ngộ, ngươi đập tan nó làm gì? Tổ tiên cường giả nhìn đến sửng sốt, ngay sau đó thì gấp, đây chính là vương giai công pháp, hắn còn không có truyền công thì cho đập tan, người khác muốn đều không có, phung phí của trời, thì ngươi cái này phá công pháp, vẫn là đừng cho ta. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ngữ khí có chút khinh thường, đừng lãng phí ta thời gian, hắn thiếu vương giai công pháp, cho dù là hoàng giai công pháp bày ở trước mặt, hắn cũng sẽ không nhìn nhiều. Tổ tiên cường giả miệng mở rộng, đều sắp tức giận vui. Vừa muốn phản bác hai câu, đột nhiên nhớ tới tại kiếm mạch bên trong tao ngộ, thì yên lặng im lặng, một lát sau tự giễu cười một tiếng, là ta tự mình đa tình, trước đó Tô Mục sử dụng chiến kỹ chí ít tại hoàng giai trở lên. Nắm giữ mạnh như vậy chiến kỹ người hội thiếu một bộ vương giai công pháp. Vội vàng đem lực lượng cho ta, tổ tiên cường giả bất đắc dĩ gật đầu, bóp lấy pháp quyết, đem giấu ở không chữ trong vách nhiều năm lực lượng dẫn ra. Ông, không chữ vách tường lại lần nữa kim quang đại phóng, nhưng lần này, so trước kia đều muốn lóa mắt. Đem chọn sơn động đều cho chiếu sáng. Hắn đang làm gì? Cái này lại hữu cơ duyên. Mọi người còn đang ngạc nhiên Tô Mục nổi điên cử động, thế mà liền vương giai công pháp đều cho đập tan. Có thể còn không chờ bọn hắn hoãn thần, chỉ thấy không chữ vách tường phát ra chướng mắt quang mang, lại lần nữa cho kinh ngạc đến ngây người. Cơ duyên lại tới, hắn cũng xứng càng tốt hơn cơ duyên. Lãnh Côn hai người cả kinh miệng mở rộng, ngay sau đó thì tức giận đến giơ chân. Một cái phung phí của trời đồ vật cũng xứng đáng giá càng tốt hơn cơ duyên. Nhưng ở Đỗ Liệt vết xe đổ dưới, hai người bọn họ cũng chỉ có thể là ước ao ghen tị. Lần trước là vương giai công pháp chiến kỹ, lần này cái kia lại là cơ duyên gì? Mọi người âm thầm hít vào lấy khí lạnh, có chút không dám tưởng tượng, chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. e sợ cho bỏ lỡ tiếp xuống tới kỳ tích một màn. Tiểu tử này, vì cái gì? Lý phó trưởng giáo rung động sau khi càng nhiều là không hiểu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Tô Mục vì cái gì có thể liên tiếp lĩnh hội đến tốt nhất cơ duyên. Ta lực lượng rất cường đại, người nhẫn một chút, tổ tiên cường giả nhắc nhở, nhưng Tô Mục không có phản ứng chút nào. Hắn đành phải đem cái kia một cái lực lượng, toàn bộ rót vào Tô Mục thể nội. Hừ, lực lượng nhập thể, giống như lũ lụt tưới tràn. Trong nháy mắt này, Tô Mục cảm giác mình đều nhanh muốn bị no bạo, nhưng hắn cường hãn thể phách cùng kinh mạch, đều không phải là tu luyện uổng phí, cứ thế mà thừa nhận thuộc về đan nguyên cảnh lực lượng. Toàn bộ chuyển vào hỏa mạch, oanh, tại đan nguyên cảnh lực lượng trực tiếp gia trì phía dưới. Đột phá độ linh cảnh, lộ ra thuận lý thành chương, khí tức vọt lên, triệt để đột phá độ linh cảnh. T. Tô Mục ngửa đầu hưởng thụ hít sâu một hơi, hỏa mạch một điểm cuối cùng chướng ngại bị đả thông, về sau đột phá hỏa mạch đều sẽ không trở thành hắn lớn nhất ràng buộc. T, đầy đủ sức lực, hưởng thụ còn không có duy trì liên tục bao lâu, càng cao hơn một cấp khoái cảm thì truyền đến, cảm thụ lấy từ hỏa mạch luyện hóa, trả lại đi ra lực lượng, Tô Mục trực tiếp thoải mái đến cả người đều run rẩy. Oanh, khí tức mãnh liệt tiếp tục xông đi lên, tu vi một đường treo cao, qua nửa ngày, khí tức mới hướng tới ổn định. Mẹ, quái vật a. Tổ tiên cường giả ngẩng đầu nhìn, dù là chết nhiều năm, cũng rốt cục nhịn không được mở miệng chửi mẹ, trước đó hắn còn lo lắng Tô Mục hội không chịu nổi. Thẳng đến nhìn đến hỏa mạch là làm sao luyện hóa hắn cái kia một cái lực lượng, mới phát hiện là mình tự mình đa tình, ngay tại hắn coi là Tô Mục có thể mượn hắn lực lượng đột phá độ linh cảnh nhị trọng thời điểm. Hắn phát hiện mình lại là suy nghĩ nhiều, hắn tại đan nguyên cảnh lúc một cái lực lượng, thế mà chỉ có thể phá hơn một cái điểm cảnh giới. Hắn cũng không biết nên nói Tô Mục phế còn là yêu nghiệt. Chiếu hắn dạng này, muốn đột phá đến đan nguyên cảnh, đến tiêu hao hết nhiều ít tư nguyên a. Tổ tiên cường giả cười khổ lắc đầu, hắn đột nhiên phát hiện lấy Tô Mục tuổi tác có thể tu luyện tới độ linh cảnh, đã là một cái kỳ tích, hắn muốn là đột phá đan nguyên cảnh. Chương 1309, thoát ly mẫu thể. Tổ tiên cường giả tưởng tượng lấy Tô Mục thành tựu đan nguyên cảnh sau hội cường đại đến loại cường độ nào, nhịn không được khóe miệng một phát, cái kia tuyệt đối hội là vô cùng dọa người, nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi loại này tưởng tượng. Hắn có thể tu luyện tới đan nguyên cảnh rồi nói sau. Tại một mình hắn đoán mò thời điểm, không chữ vách tường bên ngoài đã sôi trào một mảnh. Hắn làm sao đột phá cảnh giới? Cái kia đến cùng là cái gì cơ duyên? Chẳng lẽ đây chính là tổ tiên ban thưởng, tông môn ân trạch, gặp Tô Mục đột phá độ linh cảnh, còn một đường vọt tới tiếp cận độ linh cảnh nhị trọng. Bên ngoài đệ tử trực tiếp thì nổ, Lãnh Côn hai người càng là hâm mộ đến hai mắt phủ đầy tia máu. May mắn Đỗ Liệt giờ phút này vẫn còn đang hôn mê bên trong. Không phải vậy hắn đến bị tức đến lại phun ra mấy ngụm máu. Không chữ vách tường tối cao ban thưởng đều bị hắn cầm tới. Lý phó trưởng giáo vừa mới ngừng lại thương thế, lảo đảo đứng người lên, nhìn hướng sơn động bên trong trực tiếp thì cho nhìn ngốc. Đây coi như là vận khí bạo dạp vẫn là thiên phú nghịch thiên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại hắn chấn kinh sau khi, hối hận chậm rãi sinh sôi, hắn chợt phát hiện tự mình là một cái to lớn sai lầm quyết định. Hắn coi là nịnh nọt thánh địa cường giả trọng yếu, lôi kéo quan hệ trọng yếu, ổn định phó trưởng giáo vị trí càng trọng yếu, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện mình sai có nhiều không hợp thói thường. Cái gì nịnh nọt thánh địa, cái gì lôi kéo quan hệ, cũng không sánh bằng giao hảo Tô Mục. Mặc kệ Tô Mục là vận khí bạo dạp vẫn là thiên phú nghịch thiên, vô luận là loại nào đều chứng minh Tô Mục tiềm lực không cực hạn. Giao hảo Tô Mục chỉ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, nhưng bây giờ bất kể thế nào hối hận đều vô dụng. Hắn đã đem Tô Mục làm mất lòng chết, cũng không có khả năng lại ngăn trở Tô Mục quật khởi con đường. Tổ tiên tức giận, thật là bởi vì hắn. Trong đầu linh quang nhất thiểm, hắn đột nhiên minh bạch, tổ tiên tức giận cũng là bởi vì Tô Mục. Bất quá cũng không phải là Tô Mục chọc giận tổ tiên, bọn họ mới là kẻ cầm đầu. Không phải vậy tổ tiên tức giận, công kích tại sao là bọn họ, Tô Mục ba người lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn thậm chí có loại cảm giác, Lạc Hồ Hồng hai người có thể tìm hiểu ra thiên giai thượng phẩm công pháp, đều là Tô Mục công lao, tự gây nghiệt. Không thể sống a, nghĩ rõ ràng những thứ này, Lý phó trưởng giáo ngửa đầu cười thảm, hắn cái này đơn thuần cũng là tự làm tự chịu. Hô, Tô Mục thở dài một hơi, đem khí tức liếm dưới, linh hồn tiến vào hỏa mạch, người hỏi đan điền vẫn là mệnh phủ, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho tổ tiên cường giả giải hoặc, có khác nhau sao? Tổ tiên cường giả nhún vai nói, mỗi cái đan điền đều là thiên phẩm mệnh phủ, hỏi đan điền cùng hỏi mệnh phủ có khác nhau? Có, đan điền tạm thời chỉ có 4 cái, nhưng về sau biết lái ích càng nhiều đan điền. Đan điền mỗi nhiều một cái, mệnh phủ cũng là nhiều một cái. Tổ tiên cường giả nghe đến im lặng, đây chính là ngươi nói có khác nhau. Khác nhau ở đâu, ngươi muốn là hỏi mệnh phủ? Tô Mục nhìn đến tổ tiên cường giả cái kia im lặng bộ dáng, khóe miệng khẽ nhếch, tại đan điền ta bị hủy, một lần nữa ngưng tụ mệnh cung thời điểm, ngươi cũng đã biết là mấy phẩm, ngươi đan điền bị hủy. Tổ tiên cường giả sững sờ, dò xét Tô Mục liếc một chút, thần sắc thu vào, trong mắt thêm ra một vệt kính ý, hắn nhìn qua quá nhiều thiên tài bị đả kích sau không gượng dậy nổi. Riêng là đan điền bị hủy, càng là trọng thương, cơ hồ không có mấy người có thể một lần nữa đứng lên. Tô Mục không chỉ đứng lên, còn mở ra lối riêng, càng là tại cái tuổi này có thành tựu như thế này. Không ngừng vươn lên, đáng giá tôn kính, tại vừa ngưng tụ mệnh cung thời điểm, vẫn chỉ là tôn cấp, tại đột phá mệnh phủ cảnh thời điểm mới đưa tôn cấp mệnh cung chế tạo thành thiên phẩm mệnh phủ. Nghịch thiên cải mệnh, nghe xong Ngông Mục lời nói, tổ tiên cường giả chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là nghịch thiên cải mệnh, chính là cái này chỉ đúng, có phải không có chút quá đả kích người. Hắn cũng tốt muốn chỉ là có cái tôn cấp mệnh phủ. Cho nên, thiên phẩm mệnh phủ không phải ta ngừng bước, thánh cấp mệnh phủ cũng không phải ta mục tiêu. Tô Mục cười nhạt nói, hắn mục tiêu từ đầu đến cuối đều rất kiên định, cái kia chính là tiên phẩm mệnh phủ. Ngươi còn có thể nghịch thiên cải mệnh, có bao nhiêu cái đan điền thì có bao nhiêu cả ngày phẩm trở lên mệnh phủ. Tổ tiên cường giả bị chấn động đến đều sắp nói không ra lời. Một màn kia hắn không tưởng tượng nổi, càng là không dám nghĩ. Ngươi muốn ta đã cho ngươi, ngươi để cho ta làm cũng đều làm, liền bỏ qua ta lần này a. Đè xuống rung động, khẩn cầu nhìn về phía Tô Mục, hiện tại trọng yếu nhất cũng là bảo mệnh, con kiến hôi còn sống tạm bợ, dù là hắn chỉ là một sợi ý niệm, cũng vẫn là muốn tiếp tục sống. Ngươi giúp ta làm việc, không phải là không có điều kiện, ngươi điều kiện, ta đáp ứng, nhưng ta phòng tuyến cuối cùng, không cho đụng vào. Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, dám vào xâm hắn, thì tuyệt không có khả năng còn sống sót ra ngoài. Ta lúc còn sống tu vi cũng không chỉ đan nguyên cảnh. Ta có thể dạy ngươi rất nhiều, có ta phụ tá, đủ để bảo vệ ngươi tu luyện tới đan nguyên cảnh không lo. Tô Mục ý chí kiên định, tổ tiên cường giả lại không có hoảng, hắn còn có hắn lớn nhất cậy vào, cũng là mấy trăm năm học thức cùng kiến thức, nhờ ngươi dạy ta. Tô Mục cười, ngươi biết cái này Mai Thiên Địa Hỏa Chủng theo cái nào tới sao? Từ đâu tới? Thiên Hỏa Thần Quân trên thân đoạt được. Thần Quân, tổ tiên cường giả sững sờ dưới, tiếp lấy thì cười, quả thực làm cho hề cho thiên hạ, ngươi cho rằng thuần phục một cái Thiên Địa Hỏa Chủng liền có thể không vô nghĩa? Ngươi biết Thần Quân là cái gì tồn tại sao? Tô Mục cười cười, không tiếp tục cùng tổ tiên cường giả làm vô vị tranh luận. Ngón tay cong lên, mệnh phủ bên trong Thiên Địa Hỏa Chủng thì bay ra. Tại nhìn đến Thiên Địa Hỏa Chủng một khắc, tổ tiên cường giả nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Nhìn chằm chằm Tô Mục thần sắc biến đến dữ tợn, ta giúp ngươi làm nhiều như vậy, thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, có phải hay không có chút vong ân phụ nghĩa? Thả ngươi rời đi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trở lại không chữ vách tường? Tô Mục đạm mạc mở miệng, tổ tiên cường giả ý đồ kia, cho là hắn nhìn không ra. Không có không chữ vách tường, tổ tiên cường giả cái này một sợi ý niệm liền không khả năng tồn tại đến bây giờ. Mà rời đi không chữ vách tường, giống như thoát ly mẫu thể trẻ sơ sinh, là không thể nào lại trở lại mẫu thể, lại hồi mẫu thể cũng chỉ có thể là một con đường chết. Lưu ngươi một mạng, ngươi cũng chỉ có thể ký sinh tại trong cơ thể ta. Ta không có khả năng lưu ngươi cái này cái to lớn tai họa ngầm tại thể nội. Không có người hội để tính mạng mình bị người khác hai bên. Tô Mục càng thêm không biết. Hưu, tổ tiên cường giả biến sắc. Hắn không nghĩ tới Tô Mục hội thông minh như vậy, nhìn đến Thiên Địa Hỏa Chủng đánh tới, lại lần nữa biến sắc, cắn răng một cái quay đầu liền chạy. Dù là hy vọng lại nhỏ, hắn vẫn là muốn thu được sau cùng một thanh oanh, nhưng ở hỏa mạch bên trong, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì cứu mạng hy vọng. Theo lên hỏa diễm tràn ngập toàn bộ hỏa mạch, hắn ngay tại một tiếng hét thảm phía dưới cấp tốc vẫn diệt. Hỏa diễm liễm dưới, tổ tiên cường giả không còn tồn tại, cũng chỉ còn lại có Thiên Địa Hỏa Chủng tại cái kia nhảy vọt. Tô Mục đưa tay cong lên, Thiên Địa Hỏa Chủng phun ra một tia màu trắng lực lượng cho hắn. Màu trắng lực lượng nhập thể, Tô Mục hưởng thụ nhắm mắt lại, yên tĩnh cảm thụ lấy linh hồn lực tăng cường, rốt cục thành tựu thập phẩm luyện đan sư. Lần trước tại phi thuyền phía trên luyện đan thuật cấp tốc tăng lên, khoảng cách thập phẩm luyện đan sư thực đã không xa, nhưng chính là điểm này khoảng cách cũng muốn thời gian rất lâu mới có thể làm đến. Hiện tại là một bước đúng chỗ, đáng tiếc, không chữ trong vách tổ tiên ý niệm, chỉ có một đạo, không được hoàn mỹ mở to mắt. Muốn là nhiều nhất đạo ý niệm cung cấp hắn thôn phệ, hắn hiện tại liền có thể đi lên cổ đại đan sư trùng kích. Tô sư đệ, chúc mừng đột phá độ linh cảnh. Lạc sư huynh, xem ra chúng ta sợ là phải gọi Tô sư huynh. Gặp Tô Mục rốt cục đột phá xong, Lạc Hồ Hồng liền nói ngay mừng. Liễu Phong ở một bên trêu ghẹo nói, Lạc Hồ Hồng ngạc nhiên, ngay sau đó cười lấy gật đầu, còn giống như thật là như vậy, chúng ta hoa nửa năm mới đột phá độ linh cảnh, thoáng cái liền bị hắn vượt lại. Mặc cảm a, hiện tại chúng ta thật muốn kêu một tiếng sư huynh. Tô Mục chúc mừng. Tô Mục cười nhạt đang muốn mở miệng, chỉ thấy Lý phó trưởng giáo ánh mắt phức tạp tiến đến chúc mừng. Hắn cuối cùng vẫn là muốn đền bù một chút cùng Tô Mục ở giữa khe hở. Chương 1310, Thánh địa sứ giả. Nhìn đến Lý phó trưởng giáo, Tô Mục nụ cười trên mặt cấp tốc biến mất, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh, ta có thể không cần đến ngươi đến chúc mừng. Gặp Tô Mục toàn thân trên dưới không không lộ ra đối với hắn căm ghét, Lý phó trưởng giáo đành phải xấu hổ cười một tiếng, nhưng hắn dám lấy dũng khí tới, liền không khả năng bị một câu nói kia cho buộc thôi học. Tô Mục, trước đó giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng bản trưởng giáo cũng là hành động bất đắc dĩ. Ngươi nếu là nguyện ý, bản trưởng giáo có thể hướng ngươi buông ra tông môn bảo khố, để ngươi tùy ý chọn lựa 10 cái bảo vật. Nói xong, Lý phó trưởng giáo tự tin nhìn lấy Tô Mục. Không có người sẽ không vì tài bảo động tâm, huống chi là Tô Mục loại này thanh niên, nhưng hắn cái này tính toán thật đúng là đánh sai. Từ khi Tô Mục tại Phi Ưng Thương hội trên tay thu hoạch được hơn 500 cái chữ vật giới chỉ, liền đã không thiếu tài bảo, Lạc Nhật tông bảo khố, hắn thật đúng là chướng mắt, đổi lại mặt trời lặn thánh địa bảo khố còn tạm được. Nhưng Lý phó trưởng giáo căn bản không có tư cách nhúng chàm. Ngươi cảm thấy, trong bảo khố bảo vật, cùng hoàng gia cao thủ thân gia so ra như thế nào? Tô Mục cười nhạt một chút, đạm mạc mở miệng, coi là những vật này, liền có thể để hắn tiêu tan hiềm khích lúc trước. Lý phó trưởng giáo thần sắc cứng đờ, lúc này hắn mới nhớ tới Hoàng Hồng mấy người chữ vật giới chỉ đều bị Tô Mục bỏ vào trong túi. Trước đó càng là đem Hoàng Mục 4 người chữ vật giới chỉ trực tiếp phân cho những người chết kia. Người nhà, hắn cầm tông môn bảo khố đến dụ hoặc Tô Mục, tựa như cái chuyện cười, đừng ở chỗ này trướng mắt, lăn đi. Lý phó trưởng giáo sầm mặt lại, hai mắt nhảy lên lửa giận, hắn đường đường phó trưởng giáo, lại dám kêu hắn lăn, lần này chỉ là muốn ngươi một cái tay, ngươi như là còn dám nhằm vào ta, hoặc là đối phó ta bằng hữu, lần sau muốn cũng là mạng ngươi. Tô Mục lạnh lùng nhìn lấy Lý phó trưởng giáo, cảnh cáo nói, ngươi không thể trêu vào cũng không chỉ là Đỗ Liệt ba người. Ta, ngươi như cũ không thể trêu vào. Nghiệt chướng, Lý phó trưởng giáo giận đến thầm mắng, đều cùng Thương Lan Thương hội không có quan hệ, còn dám ở chỗ này cáo mượn oai hổ. Nhưng Tô Mục đột phá độ linh cảnh, còn chịu đến tổ tiên coi trọng, hắn thật đúng là không dám không đem Tô Mục lời nói để ở trong lòng. Đành phải toác Tô Mục liếc một chút, vùng tay áo căm giận đi ra ngoài, lão già kia, bị chửi mắng té tát a, cỏ đầu tường, tiện chủng. Lãnh Côn hai người lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lý phó trưởng giáo đi ra. Làm bọn hắn vui lòng thì chuyên tâm nịnh nọt, còn dám chân trong chân ngoài, tại Tô Mục chỗ đó bị chửi mắng té tát, lại đem bọn hắn cho đắc tội, về sau còn muốn tốt hơn. Lạc sư huynh, Liễu sư huynh, đi thôi. Tô Mục không có đem Lý phó trưởng giáo để ở trong lòng. Hắn lập tức thì muốn tiến vào thánh địa, Lý phó trưởng giáo đã không có khả năng kia đối phó hắn. Lại là dám đối phó hắn bằng hữu, đều không dùng hắn xuất thủ, có Thương Lan Thương hội nhìn chăm chăm liền đầy đủ đưa Lý phó trưởng giáo vào chỗ chết. Không chữ vách tường bên ngoài mọi người thấy Tô Mục ba người đi ra, ánh mắt đều hội tụ tại Tô Mục trên thân, lĩnh hội không chữ vách tường thu hoạch lớn nhất cũng là Tô Mục. Người khác tất cả đều thành vật làm nền, đừng nói đệ tử, thì liền trưởng lão đều là đầy mắt hâm mộ. Tô sư huynh, các ngươi tới trước thánh địa chờ chúng ta rất nhanh liền đến, cùng đi qua kiếm chủng bí cảnh. Mấy cái kia đệ tử đối Tô Mục ôm quyền. Hiện tại Tô Mục tu vi đã vượt qua bọn họ cái kia kêu một tiếng sư huynh, được, Tô Mục gật đầu, thân hình nhảy lên, biến mất ở chân trời. Lý phó trưởng giáo nhìn lấy Tô Mục ly khai phương hướng, sắc mặt rất khó coi, Đỗ Liệt bị đánh thành dạng này, thu hoạch cũng không nhiều, hắn nên như thế nào hướng thánh địa bàn giao? Tại hắn sầu lo thời điểm, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lãnh Côn hai người đều là sắc mặt băng lãnh theo dõi hắn. Nhìn như vậy lấy hắn làm gì? Lý phó trưởng giáo sững sờ một lát, ngay sau đó biến sắc, hắn biết là chính mình nịnh nọt Tô Mục cử động chọc giận Lãnh Côn hai người. Cái này hắn trong ngoài không phải người, hai bên đều cho đắc tội, có thể dự đoán đến, hắn tiếp xuống tới thời gian tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Tô sư huynh, ngày mai thánh địa phi thuyền liền sẽ đến tông môn, tiếp chúng ta đi thánh địa. Tô Mục như cũ tại Lạc Hồ Hồng trong lầu các tu luyện. Đêm đó, Lạc Hồ Hồng gõ vang cửa phòng đi vào phòng đối Tô Mục nói. Lạc sư huynh, người gọi như vậy thật làm cho ta có chút không quen. Tô Mục mở to mắt, cười khổ nói, Lạc Hồ Hồng là hắn hảo bằng hữu, đột nhiên đối với hắn cung kính, còn thật để hắn không thích ứng. Lạc sư huynh, ngươi về sau thì gọi tên ta đi, cái kia ngươi còn gọi ta sư huynh. Lạc Hồ Hồng nhún vai nói, ngươi một tiếng này sư huynh hắn thật đúng là đảm đương không nổi. Lạc huynh, Tô huynh, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Lạc Hồ Hồng vừa muốn tiếp tục nói, thì chợt thấy Đồng Hành thần sắc bối rối xông tới. Đồng Hành, làm sao? Nhìn đến Đồng Hành một khắc, Tô Mục bỗng cảm giác không ổn, hướng phía dưới giường đỡ lấy hắn hỏi, là có người hay không đối phó các ngươi? Tô Mục ánh mắt phát lạnh, hắn còn không hề rời đi tông môn, thì dám đối phó hắn bằng hữu, là không đem hắn cảnh cáo để vào mắt sao? Nhìn đến trước lúc rời đi, vẫn là cần một trận tẩy lễ mới được. Không, không phải, Đồng Hành thở hồng hộc mở miệng, có người đối phó bọn hắn đều là chuyện nhỏ, hắn muốn nói thế nhưng là chấn kinh tông môn đại sự. Phó trưởng giáo, chết. Tô Mục cùng Lạc Hồ Hồng nghe tiếng sững sờ, cũng không ngờ tới lại là tin tức này, liếc nhau, đều là nghi hoặc, làm sao lại đột nhiên chết? Chết như thế nào? Phó trưởng giáo tại chính mình cung điện tu luyện, các loại trưởng lão tìm hắn lúc mới phát hiện phó trưởng giáo sớm đã chết bất đắc kỳ tử tại chính mình tu luyện phòng. Đồng Hành nói, trong mắt lộ ra kinh khủng, tại tông môn phòng thủ nghiêm mật tình huống dưới, còn có thể tại phó trưởng giáo tu hành cung lặng yên không một tiếng động đem hắn giết. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Lạc Hồ Hồng nghe được hai mắt trừng lớn, trong mắt không khỏi toát ra một tia sợ hãi, ám sát phó trưởng giáo người thực lực tuyệt đối đáng sợ, ẩn núp năng lực càng thêm đáng sợ. Tô huynh, người cảm thấy sẽ là ai? Tô Mục trầm ngâm một chút mở miệng, có thể là Đỗ Liệt bọn họ người sau lưng đi. Lý phó trưởng giáo bị giết đúng là vượt quá hắn dự liệu, nhưng không liên quan hắn nhiều ít sự tình, hắn sẽ không đi quan tâm quá nhiều, sẽ không phải là ám kinh a? Lạc Hồ Hồng suy đoán nói, hắn nhìn ra được Đỗ Liệt bối cảnh rất lớn, nhưng cũng không đến mức đem trung thành hiệu trung lý phó trưởng giáo ám sát a. Liền xem như ám kinh, cũng có thể là Đỗ Liệt mời. Đồng hành vô ý thức theo Tô Mục mạch suy nghĩ đi. Không chữ vách tường sự tình tại tông môn cấp tốc truyền ra. Hiện tại nhưng phàm là có chút não tử người đều có thể nhìn ra Đỗ Liệt bối cảnh không nhỏ. Đỗ Liệt không có đạt được lớn nhất đại cơ duyên, còn kém chút bị đánh chết, Đỗ Liệt người phía sau khẳng định sẽ giận lây sang lý phó trưởng giáo. Theo hắn đi thôi, Đồng huynh, ta đi thánh địa các ngươi chú ý nhiều hơn. Đồng hành gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, đưa tay ôm quyền, Tô sư huynh, ngươi đi thánh địa cũng cẩn thận một chút. Nói xong, Đồng hành liền xoay người rời đi, không lại quấy rầy Tô Mục tu luyện, cũng không biết phó trưởng giáo cái chết, hội sẽ không ảnh hưởng chúng ta đi thánh địa. Lạc Hồ Hồng cũng lười suy nghĩ lý phó trưởng giáo nguyên nhân cái chết, càng nhiều là lo lắng lần này đi thánh địa, có thể hay không thuận lợi. Tô Mục không có mở miệng, sớm muộn sẽ đi thánh địa, hiện tại tu vi còn không có triệt để vững chắc, trọng yếu nhất là củng cố tu vi, sớm ngày đột phá đến độ linh cảnh nhị trọng. Một đêm trôi qua rất nhanh, một chiếc phi thuyền che khuất bầu trời lái vào Lạc Nhật Tông. Thánh địa người đến, thánh địa sứ giả đến, tới đón Tô sư huynh bọn họ tiến vào thánh địa. Nhìn đến trên phi thuyền mặt trời lặn cờ xí, Lạc Nhật Tông bên trong sôi trào khắp trốn, hoàng gia hai chuyện, Tô Mục đều sâu được lòng người, đông đảo đệ tử đều muốn nhìn tận mắt Tô Mục tiến vào thánh địa. Mắt thấy hắn cường đại con đường, phi thuyền dừng sát ở tông môn đại điện trên ngọn núi. Một đám cường giả theo trên phi thuyền bay vọt mà xuống. Tô Mục mọi người đã tại tông môn đại điện chờ đợi. Cung nghênh thánh địa sứ giả, bởi vì hôm qua Lý phó trưởng giáo bỏ mình, trưởng giáo còn tại thánh địa chưa có trở về, tông môn một đám cao tầng đành phải gạt ra tại hai bên nghênh đón thánh địa sứ giả. Thánh địa sứ giả cầm đầu là một loại lạnh lùng trung niên nam tử, đao tước kiểm bàng lộ ra thiết huyết cùng uy nghiêm, đi vào đại điện, đứng tại chủ tọa trước. Trung niên nam tử quay người không có vào chỗ, mà chính là xem kỹ lấy trong đại điện mọi người. Gần nhất hai nhâm phó trưởng giáo liên tiếp hy sinh vì nhiệm vụ, ảnh hưởng quá lớn, thánh địa đặc phái ta tới hỏi việc này. Trong đại điện chúng người thần sắc khác nhau. Thánh địa sứ giả đến thuận tiện hỏi đến phó trưởng giáo cái chết, đồng thời không ra ngoài bọn họ đoán trước, chỉ là bọn hắn trong lòng đang nghĩ, chẳng lẽ thánh địa sứ giả còn dám điều tra Thương Lan Thương Hội hay sao? Bản sứ giả đến đây, chủ yếu là điều tra lý phó trưởng giáo nguyên nhân cái chết. Thánh địa sứ giả vội vàng bù một câu, hướng Thương Lan Thương Hội vấn trách, lại cho hắn một cái lá gan cũng không dám. Bản sứ giả nghiêm trọng hoài nghi, lý phó trưởng giáo vì ám kinh giết chết, nhưng ám kinh không phải kẻ cầm đầu chính là thuê mướn ám kinh người. Thánh địa sứ giả một mặt uy nghiêm quét mắt mọi người, nhưng phàm là đối mặt hắn ánh mắt người cũng bất giác cúi đầu xuống, nếu như bị hoài nghi phía trên nhưng là muốn người đầu rơi xuống đất. Bên trong duy chỉ có Lãnh Côn ba người ngẩng đầu ưỡn ngực, bọn họ biết việc này căn bản liền sẽ không điều tra đến bọn họ trên đầu, việc này cần phải điều tra rõ ràng, dùng thời gian ngắn nhất đem kết quả hồi báo cho thánh địa, đem kẻ đầu têu đem ra công lý. Thánh địa sứ giả ánh mắt tại Tô Mục trên thân dừng lại một chút, thiết huyết quát nói. Tô Mục gặp thánh địa sứ giả nhìn về phía hắn rất có uy hiếp ý vị, hơi nhíu mày, hoài nghi là hắn thuê mướn ám kinh giết lý phó trưởng giáo. Cười cười không có để ý, hoài nghi hắn cũng bình thường, không quá dùng không đến đi để ý một cái hoài nghi. Không thể không nói, thánh địa sứ giả nghĩ quá nhiều, Tô Mục nếu là muốn giết lý phó trưởng giáo, căn bản là không cần đến đi thuê mướn ám kinh. Đúng, thánh địa sứ giả yên tâm, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Gặp thánh địa sứ giả không phải quyết tâm muốn ở lại đây điều tra lý phó trưởng giáo nguyên nhân cái chết, tất cả trưởng lão đều thầm thở phào. Lãnh Côn sáu người, theo ta đi thánh địa. Thánh địa sứ giả không có trì hoãn thời gian, vung tay áo đi ra đại điện, chỉ huy Tô Mục sáu người leo lên phi thuyền, nhìn lấy Tô Mục theo trước người đi qua, Lãnh Côn ba người thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ hoàn toàn không ghi hận Tô Mục. Các loại Tô Mục đi ra đại điện sau bọn họ mới toát ra một tia ý vị sâu xa nụ cười. Tô Mục sáu người leo lên phi thuyền, tại Lạc Nhật Tông mọi người nhìn chăm chú phía dưới, phi thuyền khởi hành, bay hướng Huyền Cương. Tô Mục sáu người đều có mỗi người gian phòng, nhưng phía trên phi thuyền về sau, Lãnh Côn hai người thì đều đến Đỗ Liệt gian phòng. Tại Đỗ Liệt bên cạnh, ngồi đấy một cái mặt trắng bàn tử. Viên huynh, chuyện gì xảy ra, không phải để ngươi liên hệ ám kinh, xử lý Tô Mục cái kia hỗn đản sao? Làm sao trước tiên đem lý phó trưởng giáo giết? Lãnh Côn còn không có ngồi xuống, liền không nhịn được chất vấn mặt trắng bàn tử. Ta cũng không biết, ngay tại hỏi thăm ám kinh bên kia. Viên Hạc lắc đầu nói, hắn là mặt trời lặn thánh địa thiên kiêu. Tại thánh địa bên trong rất đục đến mở, nhưng không phải là bởi vì hắn thực lực thiên phú cao bao nhiêu, mà là bởi vì hắn nhân mạch phổ biến, biện pháp nhiều. Đỗ Liệt ba người tìm tới hắn chính là muốn thông qua hắn liên hệ ám kinh. ám sát Tô Mục, bọn họ hôm qua cho Viên Hạc truyền tin khí tức, kết quả Tô Mục sống thật tốt, Lý phó trưởng giáo lại chết. Lãnh Côn ba người đúng là nhìn Lý phó trưởng giáo khó chịu, nhưng bọn hắn tránh thức muốn giết chết là Tô Mục. Đương nhiên, Lý phó trưởng giáo bị ám sát cũng không trở ngại bọn họ chuyện gì, có lẽ là giết nhầm người a. An chớ vội, trong vòng một canh giờ, ám binh cần phải liền sẽ trả lời tin tức. Lãnh Côn khóe miệng kéo một cái, Tô Mục cùng Lý phó trưởng giáo, vô luận là tướng mạo, dáng người vẫn là tu vi, thì không có một cái nào là tương tự, cái này cũng có thể giết nhầm người. Ám binh thật sự là càng ngày càng không đáng tin cậy. Thiếu oán trách, chỉ muốn sự tình hoàn thành, giết nhiều mấy người cũng không quan trọng. Nghe lấy Giang Hàn Nghĩa phàn nàn, Đỗ Liệt thản nhiên nói, đối với Lý phó trưởng giáo chết không thèm để ý chút nào. Đỗ thiếu, người thật muốn giết Tô Mục. Hắn nhưng là, Viên Hạc nhìn một chút Ngọc Giản, do dự vẫn là khuyên hướng Đỗ Liệt, Tô Mục đối tông môn cống hiến không nhỏ, không chỉ thiên phú cao còn thu hoạch được không chữ vách tường tối cao khen thưởng. Giết hắn thực đang đáng tiếc, càng có thể là tại tiêu diệt một lần thánh địa quật khởi cơ hội. Không đợi hắn nói xong, Đỗ Liệt thì đưa tay đánh gãy hắn lời nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng thánh địa thiếu thiên kiêu, hai mươi mấy tuổi độ linh cảnh thánh địa một nắm lớn. Thánh địa đều chuẩn bị trùng kích địa cương, chẳng lẽ còn muốn dựa vào hắn đến trùng kích địa cương? Cười, chuyện cười, thế nhưng là, Viên Hạc miệng mở rộng, muốn nói lại thôi, Tô Mục trung quy là khó được thiên tài, không cần thiết nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết a. Đồng, nhưng mà cái gì, gặp Viên Hạc chưa từ bỏ ý định còn muốn khuyên hắn. Đỗ Liệt giận đến vỗ án hét to, uy hiếp nhìn lấy Viên Hạc, ta muốn giết người, người chẳng lẽ còn muốn bảo không thành. Không dám, Viên Hạc biến sắc, đứng người lên vội vàng phủ định, Đỗ Liệt hắn có thể đắc tội không nổi, cái kia hỗn đản, hại ta kém chút chết tại không chữ vách tường trước. Để cho ta thể diện mất sạch, thù này không báo, không phải quân tử. Đỗ Liệt đầy mắt oán độc, đó là hắn suốt đời sỉ nhục, không giết Tô Mục, khó bình hắn mối hận trong lòng. Lãnh Côn hai người mặt lạnh lấy gật đầu, bọn họ đến Lạc Nhật Tông mạ vàng, lại xếp tại Tô Mục trên tay, tại thánh địa đều không ai dám cùng bọn hắn đối nghịch. Nho nhỏ một cái Hoàng Cương đệ tử, dựa vào cái gì? Đỗ thiếu ngài nói là, Viên Hạc trong lòng yên lặng thở dài, vì Tô Mục mặc niệm, Tô Mục, chỉ trách người đắc tội không nên nhất đắc tội với người đi. Tiếp xuống tới gian phòng bên trong thì rơi vào trầm mặc. Đỗ Liệt bốn người đều đang đợi lấy ám kinh bên kia trả lời tin tức. Ông, nửa canh giờ về sau, Viên Hạc Ngọc Giản trong tay rốt cục sáng lên, ám huynh trả lời tin tức. Đỗ Liệt ba người tinh thần chấn động, nhìn chằm chằm Viên Hạc, cấp bách muốn biết ám kinh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đỗ thiếu, ám kinh nói, Lý phó trưởng giáo không chết quan bọn họ sự tình, bọn họ không có thu đến bất kỳ liên quan tới Lý phó trưởng giáo ám sát nhiệm vụ. Viên Hạc xem hết truyền tin, thần sắc cổ quái nói, không phải ám kinh giết chết. Đỗ Liệt ba người sững sờ dưới, ngay sau đó thì mặc kệ nhiều như vậy, không kiên nhẫn hỏi thăm, ám sát Tô Mục chuẩn bị như thế nào? Ám kinh bên kia cho hai lựa chọn, một là nửa đường chặn giết, nhưng muốn tiền thù lao gấp bội, hai là chờ hắn đến thánh địa, lại tìm cơ hội, nửa đường chặn giết. Đỗ Liệt cơ hồ không do dự, quả quyết quát nói, hắn chờ không, hắn hiện tại thì muốn nhìn thấy Tô Mục chết, tiền thù lao gấp bội mà thôi, hắn giao nổi. Viên Hạc gật gật đầu, cho ám kinh truyền tin. Chỉ chốc lát Ngọc Giản thì lại sáng lên, bọn họ nói, một phút sau liền sẽ giết tới, để cho chúng ta làm tốt đào vong chuẩn bị. Đỗ Liệt gật đầu, phối hợp ám kinh diễn xuất vẫn là muốn làm, không phải vậy ai cũng biết là bọn họ muốn giết Tô Mục. Trọng yếu nhất là không thể bị phát hiện, bọn họ cùng ám kinh có liên lụy. Tô Mục, ngươi lần này chết chắc. Chương 1311, phán quan bút. Đỗ thiếu, ám kinh cho hai loại ám sát phương thức. Tại Đỗ Liệt đắc ý thời điểm, Viên Hạc gặp Ngọc Giản phát sáng, xem hết truyền tin vội vàng nói, Đỗ Liệt hơi nhíu mày. Chờ lấy Viên Hạc đoạn dưới, loại thứ nhất ám sát phương thức là để cho chúng ta mở ra một đường vết rách để bọn hắn ẩn núp tiến đến. Đỗ Liệt trầm ngâm một chút, hơi hơi gật đầu, phương pháp này bảo đảm nhất. Những cái kia thánh địa sứ giả tuy là khuynh hướng hắn, nhưng chưa chắc sẽ cùng hắn thông đồng làm bậy. Thuê mướn ám kinh sự tình càng ít người biết càng tốt, càng không nên làm to chuyện. Loại thứ hai đâu? Loại thứ hai là bọn họ cường công. Cái gì? Đỗ Liệt sững sờ, trong mắt hiện ra một tia không thể tin. Bây giờ còn tại Hoàng Cương cảnh nội, trên phi thuyền thánh địa sứ giả tu vi thấp nhất đều là hóa linh cảnh, tu vi cao nhất là thông linh cảnh, cường công đến phái nhiều ít cường giả tới, ám minh như thế ra sức, đến không phải Hoàng Cương ám kinh a. Lãnh Côn cau mày nói, vô cùng nhạy bén phát hiện bên trong vấn đề. Viên Hạc gật đầu, khẳng định không phải, cái này một nhóm ám kinh chính là theo Huyền Cương mà đến. Như thế ra sức, Lãnh Côn hoảng hốt một lát, quay đầu nhìn về phía Đỗ Liệt, Đỗ thiếu, ngươi cho ám kinh nhiều ít tiền hoa hồng, dựa theo hóa linh cảnh tiêu chuẩn cho. Đỗ Liệt cũng dần dần phát hiện vấn đề, trầm ngâm nói, Lãnh Côn mày nhăn lại đến, hóa linh cảnh tiêu chuẩn tiền hoa hồng, xem như đầy đủ tôn trọng Tô Mục, nhưng liền xem như tiền hoa hồng gấp bội, cũng không có đạo lý để ám kinh lấy cường công phương thức. Thuê mướn ám kinh tiền hoa hồng tiêu chuẩn, xưa nay không là ám sát mục tiêu thực lực, mà là dựa theo ám sát độ khó khăn mà đến. Hiện tại Tô Mục tại phi thuyền phía trên, thụ hóa linh cảnh cùng thông linh cảnh bảo hộ, ám sát độ khó khăn rõ ràng là vượt chỉ tiêu, ám kinh chẳng lẽ còn sẽ làm mua bán lỗ vốn? Khác nghĩ nhiều như vậy, Lãnh sư huynh, các loại ám kinh đến, ngươi đi thả bọn họ tiến đến. Đỗ Liệt nghĩ một lát thì lười đi cân nhắc, chỉ cần có thể giết Tô Mục, hắn thì đều không trọng yếu. Lãnh Côn gật gật đầu, quay người rời phòng, gian phòng bên trong, còn lại Đỗ Liệt ba người, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí thậm chí biến đến có chút sốt ruột, không phải bọn họ sợ giết không Tô Mục, mà chính là sợ sự tình bại lộ. Một phút sau, một đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động tiến vào phi thuyền. Trừ Lãnh Côn bên ngoài, không có bất kỳ người nào phát giác được. Tiểu tử, ngươi có phiền phức. Tô Mục chính ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện, người điên tiên đế thanh âm tại não hải đột nhiên vang lên. Tiền bối, là ai tới tìm ta phiền phức? Tô Mục mở mắt ra, không hiểu hỏi, tại phi thuyền phía trên ai còn dám động thủ với hắn? Sát thủ, ám minh, Tô Mục hơi nhíu mày, ngay sau đó cứ vui vẻ, rất lâu không nhìn thấy ám kinh, hắn đều coi là ám kinh đã hành quân lặng lẽ, không nghĩ tới vẫn không chịu buông tha hắn. Tiền bối, việc này ta tự mình giải quyết là được, người điên tiên đế không có lên tiếng, hiện tại nhưng phàm là Tô Mục mình có thể giải quyết. Hắn đều sẽ không xuất thủ, đều cho bổn tọa thành thật một chút. Thập bát phù đồ tháp bên trong, bị nhốt thần hồn phản kháng trình độ càng ngày càng kịch liệt. Đại khái là đều biết hắn đã có truyền nhân, đang không ngừng thôn phệ thần hồn, cho nên mới tạo thành bọn họ phản kháng càng kịch liệt. Lấy người điên tiên đế hiện tại thần hồn cường độ, áp chế phù đồ tháp bên trong thần hồn đã càng cố hết sức. Người điên tiên đế, đợi bổn tọa xông phá phù đồ tháp, cũng là ngươi hình thần đều diệt ngay. Người điên tiên đế nghe lấy phù đồ tháp tầng cao nhất truyền ra nộ hống, sắc mặt khó coi một phần, đó là chân chính tiên đế, một khi để hắn xông ra phù đồ tháp, không chỉ có là hắn, Tô Mục cũng đem chết không toàn thây. Tô Mục lui ra tu luyện, vuốt ve chữ vật giới chỉ, từ đó lấy ra một cọng lông bút, ngòi bút từ vàng dòng tia chế tạo thành, cán bút từ màu đen không biết tên chất liệu chế tạo. Điệu thấp lại xa hoa, cái này phán quan bút, đầy đủ để sát thủ uống một bình. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, hắn còn chưa bao giờ thể nghiệm qua sử dụng ám khí tư vị. Đổi lại trước kia, nhưng phàm là tu vi mạnh một số người hắn đều phải sử dụng hỗn độn khai thiên lục. Nhưng giết phi ưng thương hội hơn 500 người sau thì không cần đến. Hơn 500 người, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có át chủ bài, dù là mỗi người chỉ có một cái át chủ bài, thêm lên cũng có hơn 500 cái. Hiện tại hắn có thể nói là át chủ bài phong phú. Cầm ra bất kỳ một cái nào, đều đủ để đưa thông linh cảnh phía dưới vào chỗ chết. Tùng tùng, áng chừng phán quan bút, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa vang lên, người nào? Tô Mục nhấc lên cảnh giác, hỏi. Tô huynh, là ta, Lạc Hồ Hồng thanh âm truyền vào đến. Tô Mục nhướng mày, nghe thanh âm thật đúng là Lạc Hồ Hồng, trầm ngâm một chút mở cửa phòng, thật đúng là Lạc Hồ Hồng đứng ở bên ngoài. Lạc huynh, có chuyện gì sao? Lạc Hồ Hồng cẩn thận cảnh giác nhìn một chút hai bên, vội vã cuống cuồng đi vào phòng, đóng cửa lại. Lạc huynh, làm sao? Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy Lạc Hồ Hồng, hỏi. Tô huynh, ra chuyện. Lạc Hồ Hồng một mặt ngưng trọng mở miệng, nói xong sợ khẩu thuật không an toàn, dùng tới truyền âm, người biết Lý Phó trưởng giáo là chết tại trên tay người nào sao? Là Đỗ Liệt bọn họ. Cũng bởi vì Lý Phó trưởng giáo không có để Đỗ Liệt bọn họ thu hoạch được muốn, còn để bọn hắn mất mặt, bọn họ thì thuê mướn ám kinh đem Lý Phó trưởng giáo giết. Thật là vô pháp vô thiên. Tô Mục hơi hơi gật đầu, cái này chân tướng hắn đã sớm ngờ tới, đừng nhìn Lý Phó trưởng giáo thân phận địa vị giống như rất cao, nhưng ở thánh địa trước mặt, cũng chỉ là hoàng cương tiểu nhân vật, muốn giết chết hắn thì cùng giết chết một con kiến hôi một dạng đơn giản. Đến mức truy cứu, mặt trời lặn thánh địa dám truy cứu đến ám kinh trên đầu đi. Coi như dám, chẳng lẽ dám cùng ám kinh toàn diện khai chiến? Ngươi nhất định muốn cẩn thận, Đỗ Liệt hận nhất thế nhưng là ngươi, lấy hắn cái kia vô pháp vô thiên tính cách, tại hôm qua liền đã thuê mướn ám kinh tới giết ngươi. Lạc huynh yên tâm, ta sớm có phòng bị. Tô Mục tự tin cười một tiếng, nói. Lạc Hồ Hồng hơi nhíu mày, hiếu kỳ nhìn lấy Tô Mục, ngươi cũng đừng xem nhẹ ám kinh sát thủ, đồng dạng thủ đoạn nhưng đối phó không bọn họ. Ta hay vẫn là gọi Liễu huynh cùng đi bảo hộ ngươi đi. Gặp Tô Mục không muốn lấy ra chuẩn bị tốt thủ đoạn, Lạc Hồ Hồng liền xoay người rời đi, gọi Liễu Phong cùng đi bảo hộ Tô Mục. Ngươi là ai? Lạc Hồ Hồng vừa mở cửa thì biến sắc kinh hô, không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo công kích thì hung hăng đánh ở trên người hắn, đem hắn đánh bay đến gian phòng bên trong. Lạc huynh, Tô Mục biến sắc, vội vàng xông đi lên đỡ dậy Lạc Hồ Hồng. Là ám kinh sát thủ, ngươi nhanh, chạy mau. Lạc Hồ Hồng khóe miệng đổ máu, một mặt đau cho mở miệng, nắm lấy Tô Mục tay lo lắng hô to, Lạc huynh, ta tuyệt sẽ không vứt xuống ngươi một mình chạy trốn. Tô Mục một mặt kiên định, Lạc Hồ Hồng vẫn như cũ là lo lắng nhìn lấy hắn. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, bọn họ mục tiêu là ngươi. Lạc Hồ Hồng miệng mở rộng tiếng nói im bặt mà dừng. Kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, làm sao? Hừ, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, thân thể một cái, trong miệng thì chảy ra máu tươi, theo máu tươi không ngừng phun ra, nhan sắc cũng theo đỏ thẫm cũng chuyển thành đen nhánh. Vì cái gì? Lạc Hồ Hồng một bên thổ huyết, một bên co quắp hỏi thăm. Ta thế nhưng là người bạn tốt nhất, người tốt nhất huynh đệ, ngươi tại sao muốn giết ta? Chương 1312, ám kinh cường công. Ôi, Tô Mục đứng người lên, cười lạnh nhìn xuống Lạc Hồ Hồng, ngươi cần phải hỏi, vì cái gì ngươi một chiêu kia, đối với ta vô hiệu. Tê Lạp, Tô Mục đưa tay xé mở y phục, lộ ra một kiện thiếp thân tỏa tử giáp, cái này Long Lân tỏa tử giáp, có thể ngăn cản thông linh cảnh nhất kích chí mệnh, ngươi một chiêu kia xác thực đủ hung ác, một chiêu liền để ta cái này tỏa tử giáp báo hỏng. Đem tỏa tử giáp giải xuống, Tô Mục nhìn một chút đằng sau chỗ thủng, không có không đau lòng thì chuyển tay vứt bỏ, thì ra là thế. Lạc Hồ Hồng trừng mắt, khó trách hắn một chiêu kia đủ để đem hóa linh cảnh đỉnh phong giết chết công kích, sẽ đối với Tô Mục vô hiệu, đều nói ngươi có thủ đoạn, quả thật như thế, đã bị Tô Mục phát hiện, hắn cũng lười đựng, bộ dáng khôi phục thành một người trung niên nam tử bộ dáng. Trên mặt đau cho biến mất, ngược lại không phải là không đau, mà chính là một cái sát thủ, lại lớn thống khổ đều có thể nhịn được, bằng không cũng không phải là một tên hợp cách sát thủ. Các ngươi ám kinh thủ đoạn giết người ngược lại là tầng tầng lớp lớp, giết ta nho nhỏ một cái độ linh cảnh, không chỉ sớm làm đủ bài tập, còn muốn cho ngươi một cái hóa linh cảnh đến diễn xuất. Tô Mục lạnh mở miệng cười, cái này sát thủ diễn kỹ tuyệt đối là nhất lưu, diễn hắn kém chút đều tin, thủ đoạn giết người càng là nhất lưu, tại hắn quan tâm gấp thời điểm đột nhiên ra chiêu, muốn không phải sớm có phòng bị, sợ là thật lấy sát thủ nói. Bất quá nhỏ nhất nghĩ vô cùng sợ một chút vẫn là ám kinh sát thủ liền hắn cùng Lạc Hồ Hồng ở giữa. Đổi tên hô đều biết, muốn không phải người điên tiên đế nhắc nhở, hắn phản sát sát thủ có khả năng cũng là cơ hồ nhỏ. Có thể thấy được ám kinh tình báo, mạnh mẽ đến mức nào, sát thủ không nói gì, chỉ là che eo tử người lạnh, hắn ngụy trang tốt như vậy, diễn kỹ càng là không cần phải nói, còn không phải lấy ngươi đạo, muốn là vừa đến đã trực tiếp giết ngươi, chẳng phải là thảm hại hơn. Tô Mục, dùng ám khí cũng không phải hành vi quân tử. Nhìn đến ngươi so với chúng ta cũng chẳng mạnh đến đâu. Đều phải chết, sát thủ còn muốn chào phúng Tô Mục vài câu, vẫn là mang theo kịch độc ám khí, liền xem như chúng ta, cũng sẽ không hạ lưu đến sử dụng loại này ám khí. Ai nói ta là quân tử? Tô Mục khinh thường cười một tiếng, chuyển tay thì lại lấy ra một kiện tỏa tử giáp xuyên qua. Cái này tỏa tử giáp toàn thân là màu đen, không phản xạ bất luận cái gì quang mang, nhìn một chút thì có thể biết so trước đó Long Lân tỏa tử giáp càng cao cấp. Sát thủ nhìn lấy Tô Mục xuyên qua tỏa tử giáp, thần sắc cứng đờ, lại là một kiện tỏa tử giáp, vẫn là càng tốt hơn cái gì gọi là tài đại khí thô. Đây mới gọi là tài đại khí thô, nhiều đồ như vậy, ngươi từ đâu tới, mặc kệ là tỏa tử giáp vẫn là phán quan bút, đều không phải là một cái độ linh cảnh có thể có được. Một cái hoàng cương đệ tử, là cái gì đến nhiều như vậy đồ tốt, là hoàng gia những người kia. Sát thủ bỗng nhiên nhớ tới Tô Mục cầm tới hoàng hồng mấy người chữ vật giới chỉ. Cả kinh nói, Tô Mục không có trả lời, đưa tay ngón tay cong lên, một cái hòa chủng thì xuất hiện ở trong tay. Yên tĩnh chờ lấy sát thủ tử vong, lại hủy thi diệt tích, cho ta giải dược, sát thủ thần sắc thu vào, trầm giọng nói, không có giải dược, cho ta giải dược, sát thủ kiên trì muốn giải dược, liền xem như sát thủ, cũng không có muốn chết, chỉ cần ngươi cho ta giải dược, ta liền nói cho ngươi là ai thuê mướn chúng ta tới giết ngươi. Chúng ta, Tô Mục ánh mắt híp lại, nhấp nhô mở miệng, ngươi an tâm lên đường đi, sát thủ biến sắc, khó chơi, thế mà hoàn toàn không lên hắn đương, ngươi là làm sao nhìn thấu ta, sát thủ trong miệng một mực không ngừng chảy máu. Nhưng hắn còn có cái cuối cùng nghi hoặc, hắn tự nhận ngụy trang vô cùng tốt, Tô Mục là làm sao phát hiện hắn không phải Lạc Hồ Hồng. Nhìn thấu ngươi, còn không đơn giản sao? Tô Mục cười khẽ một chút, bộ dáng liền nhanh chóng phát sinh biến hóa, bộ dáng khí tức đều biến đến cùng sát thủ giống như đúc. Hừ, sát thủ nhìn đến, cả kinh hai mắt trợn lên, quan sát tỉ mỉ lấy Tô Mục, trừ y phục bên ngoài, hắn lại phân biệt không ra mảy may thật giả, ngụy trang thành hắn, lại ngay cả chính hắn đều phân biệt không ra, có thể nghĩ đến cỡ nào dọa ngươi. Ngươi đây là cái gì thuật dịch dung? Sát thủ cũng nhịn không được nữa kinh hãi, tha cho là sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, cũng không nhịn được hoảng sợ đặt câu hỏi, cao hơn ngươi cấp, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, khôi phục nguyên bản bộ dáng, bằng không sao có thể xem thấu ngươi thuật dịch dung đây. Nôn, sát thủ nôn ra một miệng máu đen, khí thế gia tốc tiêu tán, chỉ có thể đầy mắt không cam lòng nằm trên mặt đất. Nghĩ hắn đường đường hóa linh cảnh cường giả, thế mà chết tại một cái độ linh cảnh nhất trọng trong tay. Thật đúng là không cam tâm a. Tô Mục cong ngón búng ra, thiên địa hỏa chủng trong nháy mắt liền đem sát thủ đốt thành cho bụi. Nhấc vung tay lên, mở cửa sổ ra, cho tàn thì theo cửa sổ bay ra ngoài, đóng cửa phòng lại, ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra một cái màu đồng ống tròn vuốt vuốt, vật này tên là Bạo Vũ Lê Hoa Châm, nho nhỏ ống tròn bên trong cất giấu hơn 100 cây thoa kịch độc ngân châm. Có thể tại hóa linh cảnh xuất thủ 10% thời gian bên trong bắn ra đi. Luận uy lực so phán quan bút còn mạnh hơn ra mấy phần. Phi Ưng Thương Hội 500 người trên thân đều là đồ tốt. Nhưng đáng tiếc tại thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, những thứ này đủ để khiến hóa linh cảnh thậm chí thông linh cảnh nghe tin đã sợ mất mật bảo vật đều lên không đến bất luận cái gì hiệu quả, hiện tại chỉ đợi phía dưới một sát thủ tới giết hắn. Bạo Vũ Lây Hoa Châm liền có thể trực tiếp tiễn hắn lên đường. Chỉ là các loại một phút, cũng không thấy có sát thủ đến, Tô Mục thẳng thắn tiến vào tu luyện, có lẽ tên sát thủ kia trong miệng chúng ta sẽ không tại cùng một ngày đến. Ầm ầm, rầm rập, đinh linh linh, nửa khắc đồng hồ về sau, phi thuyền đột nhiên kịch liệt sóc nảy, tiếng oanh kích không ngừng truyền đến, gian phòng bên trong chuông đồng cũng vang lên không ngừng. Tô Mục mở to mắt, lập tức nhảy xuống giường hướng ra khỏi phòng. Tô huynh, hướng ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy xông lại Lạc Hồ Hồng. Tô Mục thân hình dừng lại, cảnh giác đánh giá Lạc Hồ Hồng. Tô huynh, ngươi làm sao? Lạc Hồ Hồng bước chân dừng lại, kỳ quái nhìn lấy Tô Mục, nhìn như vậy lấy hắn làm gì? Không có việc gì, Tô Mục thần sắc buông lỏng, mỉm cười nói, cái này Lạc Hồ Hồng là thật. Lạc Hồ Hồng khó hiểu lắc đầu, đi lên nói, Tô huynh, ám kinh quy mô tiến công, thánh địa sứ giả lập tức liền muốn cùng bọn họ khai chiến. Chúng ta vẫn là trốn ở gian phòng đừng nhúc nhích thì tốt hơn. Đi ra xem một chút đi, Tô Mục lắc đầu, nói, bọn họ muốn là giết tiến đến tránh trong phòng cũng vô dụng. Đi ra xem một chút, muốn là thánh địa sứ giả không địch lại, chúng ta còn có thể tìm cơ hội chạy. Lạc Hồ Hồng sững sờ tại nguyên chỗ một lát, phát hiện Tô Mục nói có lý, liền xoay người theo hắn lao ra. Tầng 2 bong tàu, Lãnh Côn bốn người nhìn lấy không ngừng oanh kích phi thuyền hộ cháo ám kinh sát thủ. Đều là đầy mắt nghi hoặc, ám kinh tại sao muốn cường công? Lãnh sư huynh, ám kinh sát thủ không có đạt được. Đỗ Liệt nhìn về phía Lãnh Côn, chất vấn, không cần phải a, Lãnh Côn não tử một mảnh hỗn độn, lắc đầu nói, tên sát thủ kia thực lực thế nhưng là có hóa linh cảnh hậu kỳ. Giết hắn một cái độ linh cảnh còn không phải dễ dàng. Đỗ Liệt nhíu mày, nói như vậy cũng là, tu vi chênh lệch xa như vậy, không có khả năng không ám sát thành công, nhưng vì cái gì ám kinh vẫn là muốn lựa chọn cường công? Đỗ Thiếu, ngươi nói có phải hay không là ám kinh mục tiêu, cho tới bây giờ thì không chỉ là Tô Mục một người. Đứng ở một bên Viên Hạc kinh nghi bất định truyền âm. Đỗ Liệt biến sắc, còn thật có khả năng, không phải vậy chỉ là ám sát một cái độ linh cảnh. Tại sao muốn phái nhiều cường giả như vậy tới, lấy hắn cái kia điểm tiền hoa hồng, căn bản là thuê không cần đến nhiều như vậy ám kinh cường giả. Chương 1313, sợ chết, ta sớm nói ám kinh không có khả năng hảo tâm như vậy. Nghe đến Viên Hạc lời nói, Lãnh Côn liền tựa như bị đạp cái đuôi đồng dạng, dậm chân giận mắng, mời một cái hóa linh cảnh sát thủ tiền làm sao có khả năng mời đến nhiều người như vậy. Các ngươi nhìn, trong bọn họ liền thông linh cảnh đều có, dẫn sói vào nhà a, bọn họ còn muốn giết ai? Giang Hàn Nghĩa cũng giống là chịu không ít kích thích, không còn bộ kia ôn tồn lễ độ khí chất, thần sắc biến đến dữ tợn, hai người bọn họ sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì sợ chết. Một khi bị ám kinh tấn công vào đến, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏi bọn hắn, rốt cuộc muốn giết ai? Đỗ Liệt sắc mặt cũng khó nhìn, đối Viên Hạc quát lạnh truyền âm nói, Viên Hạc khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi, vội vàng cho ám kinh truyền tin, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Ám kinh trả lời tin tức rất nhanh, Viên Hạc nhìn đến tin tức, sững sờ tại nguyên chỗ. Hoắc, Tô Mục, bên tai truyền đến Lãnh Côn hai người kinh hô. Viên Hạc quay đầu nhìn qua, nhìn đến Tô Mục một khắc tại chỗ thì cho bị sợ nhảy lên. Hắn không chết, hóa linh cảnh hậu kỳ sát thủ ám sát, chỉ là độ linh cảnh nhất trọng Tô Mục thế mà không chết. Nhìn đến Tô Mục thì cũng như thấy quỷ không sai biệt lắm. Nhiều như vậy ám kinh sát thủ, Tô Mục nhìn lấy cường công ám kinh đông đảo sát thủ, cho kinh sợ, thoáng cái đến hơn 30 cái sát thủ, tu vi kém nhất đều vẫn là hóa linh cảnh trung kỳ. Thì vì giết hắn đến nhiều cường giả như vậy, ám kinh chẳng lẽ là điên không thành? Liếc liếc một chút Đỗ Liệt bọn họ, không có lại hướng trên người bọn họ suy nghĩ. Lấy Đỗ Liệt bọn họ thân gia căn bản thuê mướn không nổi nhiều như vậy sát thủ. Cho dù có cái kia thân gia, nhưng có cái kia tất yếu, chỉ cần là não tử người bình thường, liền sẽ không thuê mướn nhiều như vậy ám kinh sát thủ tới giết hắn. Chớ nói chi là vẫn là tại có thánh địa sứ giả bảo hộ tình huống dưới. Thánh địa đối với có thể tiến vào thánh địa Lạc Nhật Tông đệ tử vẫn là vô cùng coi trọng. Đón hắn nhóm đi thánh địa sứ giả tu vi kém cỏi nhất đều là hóa linh cảnh. Mạnh nhất thì là thông linh cảnh, tại loại này bảo hộ trình độ dưới, ám sát độ khó khăn có thể nghĩ. Thuê mướn ám kinh tiền hoa hồng tối thiểu đầy đủ giết thông linh cảnh. Tô huynh, phi thuyền chống đỡ không bao lâu, Lạc Hồ Hồng nhìn lấy phi thuyền hộ cháo phía trên không ngừng nổi lên gợn sóng. Kinh hồn bạt vía nói, hộ cháo chống đỡ không bao lâu, chúng ta xuất thủ thời điểm, các ngươi liền chạy, hướng Huyền Cương phương hướng chạy, không nên quay đầu lại, càng không cần quản chúng ta, thánh địa hội lại phái người tới đón các ngươi. Bay giữa không trung thánh địa đại sứ người quay đầu nghiêm túc nhìn lấy Tô Mục 6 người. Tô Mục 6 người là thánh địa mới mẻ huyết dịch, là thánh địa hy vọng. Bọn họ chắc chắn dùng hết khả năng, bảo vệ tốt Tô Mục 6 người. Đây là bọn họ trách nhiệm, càng là bọn họ nghĩa vụ. Đỗ Liệt 4 người nhìn lấy Tô Mục lại là thở phào. Tô Mục không chết, thì chứng minh ám kinh không phải hướng bọn hắn đến. Vậy bọn hắn sợ cái gì? Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phi thuyền hộ cháo không thể chống qua nửa khắc đồng hồ. Liền bị đánh nát, đi, Tại thánh địa, sứ giả quát to một tiếng bên trong, Tô Mục bảy người nhìn chuẩn một cái an toàn phương hướng, cực lực chạy trốn. Viên Hạc tu vi vẫn chưa tới hóa linh cảnh, cũng chỉ có chạy phân. Bạch, Ngoạn Tao, Lãnh Tôn bốn người một mực chú ý Tô Mục, nhìn đến Tô Mục nhanh như chớp liền chạy tới không thấy, kinh hãi đến hóa đá tại chỗ. Thật là nhanh tốc độ, độ linh cảnh hậu kỳ đều đuổi không kịp hắn đi, tốc độ này quá biến thái, hắn thật đúng là sợ chết a. Viên Hạc cười lạnh mỉa mai, sau gáy liền bị người đến một chút, nhanh để ám kinh truy hắn. Hiện đang cười nhạo Tô Mục có làm được cái gì, lại không truy thì thật làm cho cái kia hỗn đản trốn thoát. Viên Hạc như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian dùng ngọc giản truyền tin, Tô Mục tốc độ quá vượt quá tưởng tượng, lại không truy thì thật thất bại trong gang tấc. Rầm rập, phi thuyền bên kia đại chiến hết sức căng thẳng, thánh địa sứ giả nhóm lựa chọn cùng ám kinh sát thủ tử chiến, nhưng bọn hắn liền xem như đánh bạc tánh mạng cũng chỉ có mười mấy người, một đối hai căn bản cũng không phải là đối thủ. Tại ốc còn không mang nổi mình ốc bên trong, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ám kinh sát thủ phân ra 10 người đuổi theo giết Tô Mục bọn họ. Đứng lại, có gan liền cùng chúng ta nhất chiến, truy sát tiểu bối có gì tài ba, đến tột cùng là ai thuê mướn các ngươi, ta mặt trời lặn thánh địa cùng các ngươi không đội trời chung. Thánh địa sứ giả nhìn đến 10 cái ám kinh sát thủ truy sát Tô Mục bọn họ, giận đến muốn rách cả mí mắt, nhưng bọn hắn cũng chỉ còn lại giống hai câu, căn bản bất lực, nhanh chia nhau chạy. Đỗ Liệt nhìn đến ám kinh sát thủ đuổi theo, vội vàng đối Lãnh Côn ba người nói, diễn xuất liền muốn diễn nguyên bộ, bọn họ vị trí này thánh địa sứ giả còn nhìn thấy, đồng thời cũng muốn tránh cho ám kinh giết nhầm người. Bá bá bá, tại điên cuồng chạy trốn bên trong, gặp truy kích bọn họ ám kinh sát thủ đều quay đầu đuổi theo giết Tô Mục. Đỗ Liệt bốn người mới thở phào một hơi, trên mặt dâng lên đắc ý nhẹ nhõm nụ cười, Tô Mục lần này cần là còn có thể chạy thoát, vậy bọn hắn tính thì viết ngược lại. Bạch, ở ngoài ngàn dặm, Tô Mục chuyên tâm chạy trốn. Đi theo phía sau hắn Lạc Hồ Hồng cùng Liễu Phong sớm đã bị vung ra không thấy. Không phải hắn sợ chết, tại biết rõ ám kinh mục tiêu là hắn tình huống dưới, không cần thiết tại phi thuyền phía trên cậy mạnh, miễn cho tác động đến người khác, chờ hắn chỉ có một người thời điểm, thì tốt đối phó những cái kia ám kinh. Lại bay ra 500 dặm, ám kinh đã truy giết tới, khoảng cách hắn chỉ có 300 dặm xa, lại khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, rất nhanh liền khoảng cách hắn chỉ có 200 dặm, 100 dặm, 80 dặm, Tô Mục quay đầu nhìn đến có 10 cái ám kinh sát thủ đuổi tới. Thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, thật sự là đều là hướng về phía hắn đến, bất quá cũng thở phào, đều truy hắn Lạc Hồ Hồng hai người thì không có việc gì. Ám kinh sát thủ tại truy kích đến chỉ kém Tô Mục 5 dặm thời điểm thì quả quyết xuất thủ. Rút kiếm một bổ, một đạo vượt qua 1 dặm linh khí lưỡi dài thì thẳng hướng Tô Mục. Đồng thời còn lại 9 cái ám kinh sát thủ phân tán truy kích, lấy nửa vây quanh tư thái truy sát Tô Mục, ao ao giết ra công kích, nhìn lấy 10 đạo linh khí lưỡi dài đánh tới, Tô Mục trong lòng trầm xuống. Chỉ là một kiện tỏa tử giáp cùng bạo vũ lê hoa châm căn bản chưa đủ, nhưng hắn trên thân khác không nhiều, cũng là thủ đoạn nhiều, chuyển tay móc ra một cái bán cầu hình bảo vật, rót vào linh khí hướng không trung ném đi. Ông, kim quang lập lòe, tại trong nháy mắt thì ngưng tụ thành một cái hình tròn hộ cháo, đem Tô Mục bao phủ lại. Rầm rập, 10 đạo linh khí công kích đều bổ vào hình tròn hộ cháo phía trên, kịch liệt vang lên ầm ầm, đem Tô Mục đánh bay ra ngoài. 10 cái ám kinh sát thủ ánh mắt lạnh lẽo, cảm nhận được Tô Mục khí thế không có suy giảm chút nào, liền biết hắn tại công kích phía dưới yên ổn không có chuyện gì, tiếp tục truy kích đi lên. Hiu hiu hiu, Tô Mục còn không có ngã đến phía dưới trong rừng thì có một cái ám kinh sát thủ đuổi theo, chờ hắn xuất thủ chỉ thấy một mảnh ngân châm lít nha lít nhít hướng về hắn phóng tới. Bảo vũ lê hoa châm, sát thủ biến sắc, muốn trốn tránh phát hiện đã muộn, lập tức lựa chọn bổ ra những ngân châm này. Đinh đinh đinh, hơn 100 cây ngân châm bị hắn bổ ra không sai biệt lắm, chỉ có 2-3 cây ngân châm đâm xuyên hắn linh khí hộ giáp, đâm vào trong cơ thể hắn. Thân thể bên trên truyền đến con muỗi đốt đau đớn, sát thủ lấy ra một khỏa liệu thương đan cùng một khỏa giải độc đan ăn vào. Không có quá nhiều để ý, tiếp tục thẳng hướng Tô Mục, không thể không nói, cái này sát thủ rất thông minh, biết trên ngân châm tuyệt đối tồn tại có kịch độc, nhưng hắn đánh giá thấp trên ngân châm kịch độc trình độ. Ho khan hừ, tiếp tục giết ra 100 trượng khoảng cách, hắn thì miệng mũi đổ máu, đen nhánh máu tươi đem mặt nạ cấp tốc nhuộm đen. Chương 1314, thất tử bí dù. Ho khan hừ, oa. Bị bạo vũ lê hoa châm bắn trúng ám kinh sát thủ, lồng ngực một cái, phun ra một miệng lớn ô máu về sau thì vô lực rơi xuống. Luận độc tính, bạo vũ lê hoa châm mỗi một cây ngân châm đều muốn so phán quan bút độc. Dù là chỉ có một cây ngân châm bắn vào trong cơ thể hắn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn lại 9 cái sát thủ nhìn đến hắn chết, chỉ là ánh mắt ba động một chút, liền tiếp tục thẳng hướng Tô Mục. Tình báo có sai, cẩn thận, cầm đầu một cái thông linh cảnh sát thủ truyền âm nói. Bọn họ trên tình báo chỉ nói là Tô Mục có thủ đoạn, nhưng không có nói Tô Mục thủ đoạn mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu, bọn họ nhất định phải cẩn thận. Trong rừng, Tô Mục trùng điệp ngã trên mặt đất, đập ra một cái hố to, khụ khụ, che ngực đứng lên, cho dù có bảo vật bảo hộ, muốn làm đến triệt để vô hại vẫn có chút giặc, nhưng điểm ấy thương thế, không đáng giá nhắc tới. Gặp 9 cái ám kinh sát thủ cấp tốc đánh tới, Tô Mục chuyển tay lấy ra một cây dù, thất tử bí dù, dù có 7 xương, thất tử truy hồn, hưu, thất tử bí dù mở ra, 7 cái nan dù giết ra, giống như định vị đồng dạng thẳng hướng 7 cái sát thủ. Nhưng thất tử bí